Chào mừng bạn đến với kênh đọc truyện audiobook. Nếu thấy audio hay, thì các bạn để lại cho mình xin một like, một subscribe, cũng như là share audio cho các bạn khác cùng nghe nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Mời các bạn lắng nghe truyện. Hỗn độn đan thần tập 26, chương 376, Hương sư vấn tội. Thứ tam khu vực, thứ tứ khu vực, tất cả khu vực trong phạm vi, đều thừa nhận khó mà chống cự phong bạo chi linh. Mỗi một danh thống lĩnh, đều mắt lộ ra sợ hãi. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua mạnh mẽ như vậy phong bạo chi linh, tổn thất thảm trọng, để bọn hắn không thể chịu đựng. Vì chống cự phong bạo chi linh, những thứ này thống lĩnh cũng không thể không xung phong đi đầu, gia nhập vào chống cự phong bạo chi linh trong đội ngũ. Mà ở khu vực thứ 9, bị tạm thời điều động mà đến các tu sĩ, cơ hồ một người không dư thừa. Những người này không có thống lĩnh chỉ huy, làm theo ý mình. Hơn nữa bản thân cũng là khu vực khác con rơi, căn bản là không có cách ngăn cản mạnh mẽ như vậy phong bạo chi linh. Khu vực thứ 8 lập tức tiếp nhận đến từ khu vực thứ 9 cường thế uy áp. Mạnh mẽ như vậy phong bạo chi linh, cơ hồ khiến khu vực thứ 8 trong nháy mắt sụp đổ. Phong bạo chi linh thế như trẻ tre, cấp tốc tràn vào đến khu vực thứ 7. Ba cái khu vực phong bạo chi linh ngưng làm một thể, trên không trung càng cường đại. Từng đạo màu xanh nhạt hồ quang điện trên không trung ngưng kết, như là du long đồng dạng, tại ba cái khu vực bầu trời xoay quanh. Mặc dù mấy cái khác khu vực đã đem phong bạo chi linh phía trước hai đạo ngăn cản được, nhưng mà đạo thứ ba phong bạo chi linh lại chậm chạp không hạ xuống tới. Rất nhanh, những thứ này phong bạo chi linh đi toàn bộ hướng ở trung tâm thứ tam khu vực hòa đệ tứ khu vực ngưng kết, hơn nữa tạo thành càng thêm nồng đậm phong bạo chi linh. Lan tràn mấy trăm vạn trượng khoảng cách, xa xa nhìn lại, nhiễm nhiên bầu trời đã biến thành màu đen đặc, trong đó du động hồ quang điện nói cho bọn hắn, cường đại nhất phong bạo chi linh, sắp giáng lâm. Loại này phong bạo chi linh nối thành một thể cảnh tượng, là tất cả tu sĩ chưa từng thấy qua dị tượng. Cho dù là bảy đại thống lĩnh, cũng từ khi được chứng kiến. Bất quá ẩn chứa trong đó bạo liệt khí tức, đã nói rõ hết thảy. Lúc này, thứ tam khu vực hòa đệ tứ khu vực các tu sĩ đã không còn dám dừng lại, nếu là trước kia, bọn hắn nguyện ý đem hết toàn lực, ngăn cản phong bạo chi linh. Nhưng là bây giờ loại tình huống này, phong bạo chi linh đã không phải là bọn hắn có thể chống lại. Chỉ có ly khai nơi này, mới có thể sống sót. Bất quá, phong bạo chi linh căn bản vốn không cho bọn hắn cơ hội thoát đi. Đạo thứ ba phong bạo chi linh, cuối cùng uẩn nhưỡng thành thục, vài chục trượng lớn bằng màu lam hồ quang điện, từ trên trời giáng xuống, không chứa một chút màu tạp. Đạo này hồ quang điện, nối liền trời đất, trong chốc lát, thứ tam khu vực hòa đệ tứ khu vực linh tinh hóa thành cho tàn. Nồng nặc linh lực khí tức, giống như sóng lớn một dạng, từ màu lam hồ quang điện ở trung tâm, điên cuồng dâng trào mà đến. Bất luận cái gì bị đạo này khí tức đụng chạm tu sĩ, lập tức nhục thân bị hủy diệt, lập tức hóa thành bụi, tiêu tán thành vô hình. Mắt thấy sau lưng tu sĩ, từng cái chết mất, những cái kia sống tạm các tu sĩ càng là hãi nhiên. Thứ tam khu vực hòa đệ tứ khu vực thống lĩnh, không tiếc hao tổn tinh huyết của mình, thì triển ra huyết độn chi pháp, mưu toan từ nơi này trong dư âm đào thoát. Cho dù là bọn họ tốc độ bay lại nhanh, cũng khó trốn bị sóng lớn khí tức cắn nuốt vận mệnh. Ngắn ngủi một khắc đồng hồ thời gian, toàn bộ thứ tam khu vực hòa đệ tứ khu vực, biến thành nhân gian luyện ngục. Không có một cái nào tu sĩ có thể chạy trốn ra ngoài. Mà phong bạo chi linh dư ba, vẫn không ngừng, từng đợt hướng ra phía ngoài phun trào. Tác động đến phạm vi cực lớn, liền thứ nhị khu vực hòa đệ năm khu vực, cũng chịu đựng lấy to lớn gió bạo chi lực xâm nhập. Bất quá bởi vì khoảng cách rất xa, truyền lại đến đây thời điểm, đại bộ phận tu sĩ vẫn có thể tiếp nhận. Chỉ có một phần nhỏ bị thương nặng khổ lực gặp dư ba xung kích mà chết. Đợi đến toàn bộ phong bạo chi linh tiêu tan, tất cả tu sĩ trong mắt đều lộ ra thần sắc tuyệt vọng. Mặc dù bọn hắn chống lại cái này thứ phong bạo chi linh, mặc dù bọn hắn sống tiếp được. Nhưng mà lần tiếp theo đâu? Tiếp theo thứ phong bạo chi linh, chỉ có một thời gian, chỉ bằng vào bọn hắn những người này, cơ hồ chắc chắn phải chết. Hoàng mất tích mấy tháng, không thấy tăm hơi, không có hắn không cách nào cùng ngoại giới câu thông. Đệ tam, đệ tứ, khu vực thứ 9 thống lĩnh cùng tu sĩ toàn bộ tử vong, liền một cái khổ lực cũng không có sống sót. Còn dư lại đệ nhị, đệ ngũ, đệ lục, đệ thất, đệ bát. Năm người khu vực, tổng cộng cũng không đến 1.000 tên khổ lực. Linh đan cảnh giới tu sĩ yêu tộc, chỉ còn lại 200 người. Liền xem như trước kia phong bạo chi linh, không có như thế tàn phá bừa bãi thời điểm, những người này cũng không khả năng ngăn cản được 9 đại khu vực phong bạo chi linh. Huống chi là bây giờ, những người này có thể ngăn cản được một cái khu vực phong bạo chi linh, liền xem như thiêu cao hương. Rất nhanh, còn thừa 4 cái khu vực tu sĩ tụ tập tại khu vực thứ 5, trên thực tế, bây giờ căn bản tất yếu phân chia khu vực. Tại hạ thứ phong bạo chi linh buông xuống phía trước, hoặc là chạy khỏi nơi này, hoặc là chỉ có thể chờ đợi chết. Chư vị đạo hữu, làm sao bây giờ? Chỉ bằng vào chúng ta những người này, làm sao có thể chống cự phong bạo chi linh? Thứ nhị khu vực thống lĩnh mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ. Hoàng tiền bối, còn thế nào chưa xuất hiện, chẳng lẽ hắn vẫn lạc không thành? Cho dù hắn vẫn lạc, chúng ta cũng phải tìm được hắn thân thể, tìm được thần nguyệt động phủ lệnh bài, bằng không chúng ta liền bị vây chết ở chỗ này. Đi nơi nào tìm hoàng tiền bối? Hoàng tiền bối lại có thể giấu đi nơi nào? Dù thế nào cũng sẽ không phải đi ngoại giới a. Đây không có khả năng, hoàng tiền bối đối với thần nguyệt động phủ có rất cảm tình sâu đậm, hắn sẽ không dễ dàng rời đi nơi này. Bốn danh thống lĩnh trong lúc nhất thời lâm vào trong yên lặng. Ai cũng không biết nên làm cái gì, nhưng mà nhất định phải nghĩ ra một cái có thể làm cho bọn hắn sống tiếp biện pháp. Thứ thập khu vực, chư vị đạo hữu, các người có hay không nghĩ tới thứ thập khu vực, bọn họ là nếu như tránh thoát cái này phong bạo chi linh. Không tệ, thứ thập khu vực cùng chúng ta chín đại khu vực cũng không tương liên, coi như ở đây sinh ra cực đại phong bạo chi linh, cũng chưa chắc lan đến gần thứ thập khu vực, chúng ta có lẽ có thể đi thứ thập khu vực tránh né. Chư vị còn nhớ rõ, trước đây Địch Khang nói qua cái gì? Hắn nói qua thứ thập khu vực thống lĩnh Cổ Vân, có thể chống cự phong bạo chi linh. Chuyện này có hay không như vậy một khả năng nhỏ nhoi. Nói chuyện là đệ ngũ thống lĩnh, hắn căn bản không tin tưởng Địch Khang lời nói, nhưng là bây giờ hắn đã cùng đường mặt lộ, nếu như đệ thập thống lĩnh thật có thể chống cự phong bạo chi linh đâu. Ngược lại chín đại khu vực đã không cách nào ở lại nữa rồi, chỉ cần ở lại đây đạo lý, tiếp theo thứ phong bạo chi linh chắc chắn phải chết. Còn không bằng đi thứ thập khu vực thử thời vận, còn lại thống lĩnh nghe được lời này sau đó, mặc dù cũng không quá tin tưởng, nhưng mà bọn hắn đã không còn lựa chọn. Cũng không thể chờ chết ở đây a. Rất nhanh, các tu sĩ nhận được mệnh lệnh, xuất phát, đi tới thứ thập khu vực. Thứ thập khu vực, phong bạo chi linh bị Cổ Vân hút vào đến hỗn độn không gian chi nội. Nhưng mà, linh tinh phía trên, lại như cũ lóng lánh hào quang chói mắt. Một cỗ nồng nặc khí tức, từ trong đó hướng ra phía ngoài phun trào. Cổ Vân cảm thấy, linh tinh trong đó linh lực phun trào, trong đó lại có một tia bạo liệt dấu hiệu. Một khi linh tinh bạo liệt, trong đó cuồn cuộn khí tức, cơ hồ có thể hủy thiên diệt địa. Cổ Vân tại linh tinh phía dưới tu luyện 10 năm, che chở linh tinh 10 năm, không để nó tiếp nhận một tơ một hào phong bạo chi linh uy hiếp. Coi như thù lao, linh tinh bên trên tán phát ra số lớn thần lực và linh lực, còn có ngàn trượng bên trong, vô cùng vô tận bảo vật. Nhưng mà linh tinh bên trên, chưa bao giờ xuất hiện qua loại này khác thường linh lực phun trào. Cổ Vân rất rõ ràng, kể từ 10 năm trước đến chỗ này, cải biến thứ thập khu vực, thậm chí toàn bộ thần nguyệt động phủ linh lực khí tức. Vốn nên là tàn phá bừa bãi phong bạo chi linh, bị Cổ Vân thu vào hỗn độn không gian chi nội. Cũng là nguyên nhân này, dẫn đến chín đại khu vực phong bạo chi linh càng ngày càng mạnh. Mà bây giờ, thứ thập khu vực cũng phát sinh biến hóa. Cổ Vân cân nhắc, có phải hay không tại hạ thứ phong bạo chi linh buông xuống phía trước, dẫn dắt các tu sĩ ly khai nơi này, đi tới khu vực thứ 9, hoặc những thứ khác khu vực. Cái này linh tinh cực kỳ không ổn định, một khi vỡ ra, phóng ra đi ra ngoài linh lực xung kích, tuyệt đối không kém gì bất luận cái gì một thứ phong bạo chi linh buông xuống. Mà Cổ Vân đối với loại này linh lực xung kích, không cách nào đem hắn dẫn vào hỗn độn không gian chi nội. Bất quá, cái kia chín đại khu vực liền an toàn sao? Dựa theo Cổ Vân suy đoán, mấy tháng nay, chín đại khu vực chống cự phong bạo chi linh thời điểm, tổn thất càng lúc càng lớn. Tăng thêm Hoàng đã chết, khu vực thứ 9 tu sĩ toàn bộ tử vong. Cho những thứ này tu sĩ mang tới uy hiếp sẽ trở nên vô cùng cực lớn. Nếu như linh tinh không có phát sinh loại biến hóa này, Cổ Vân chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi phong bạo chi linh thêm một bước cường đại, cuối cùng chín đại khu vực tu sĩ sẽ toàn bộ chết bởi phong bạo chi linh, nơi đây đối với Cổ Vân uy hiếp, tự nhiên là không tồn tại. Bởi vì Cổ Vân không nghĩ tới nhiều chiêu chọc cái kia mấy danh thống lĩnh, bọn hắn nhân số không thiếu, thực lực cường đại. Nhưng là bây giờ, Cổ Vân không thể không bỏ qua thứ thập khu vực, tiến vào chín đại khu vực, chỉ hy vọng cái kia mấy danh thống lĩnh bởi vì thiệt hại quá lớn, mà không muốn cùng chính mình giao chiến. Đột nhiên, Cổ Vân khẽ chau mày, hắn cảm nhận được nơi xa truyền đến mấy đạo linh lực cường đại. Rất nhanh, tiếng xé gió từ xa đến gần, mấy đạo độn quang phi tốc mà tới, năm tên hình thể khôi ngô yêu tộc cự hán xuất hiện ở thứ thập khu vực bên trong. Năm người này trên thân linh lực cực kỳ nồng hậu dày đặc, vừa xuất hiện liền lập tức hấp dẫn tất cả tu sĩ chú ý. Năm người này, Cổ Vân ngược lại là cùng bọn hắn có duyên gặp mặt một lần, bọn hắn chính là vội vã chạy tới còn lại năm danh thống lĩnh. Năm người này cũng không có đi theo các tu sĩ khác, mà là sớm tới mấy bước. Bọn hắn đầu tiên muốn xác định thứ thập khu vực ngược lại là gì tình huống. Khi bọn hắn tiến vào vòng tròn sơn mạch sau đó, cảnh tượng trước mắt đã để bọn hắn triệt để minh bạch, Địch Khang lời nói, hẳn là thật sự. tại thứ thập khu vực trong phạm vi, vậy mà khoanh chân ngồi hơn 500 danh tu sĩ. Bởi vì Cổ Vân cấm chế những tu sĩ này ra ngoài, cho nên nhân số nhìn không thiếu. Nhưng là đầy đủ cho cái này 5 danh thống lĩnh, tạo thành rung động thật lớn. Ở tại bọn hắn trong trí nhớ, thứ thập khu vực không hơn 100 còn lại danh tu sĩ, hơn nữa cũng là tu vi cực thấp khổ lực. Bây giờ, nơi đây lại khoảng chừng hơn 500 người, cái này sao có thể? Ý vị này 10 năm qua, bị phân đến thứ thập khu vực khổ lực cơ hồ không có tử thương. Lại còn có mấy chục danh linh đan danh giới tu sĩ yêu tộc, nhân loại còn lại tu sĩ cùng tu sĩ yêu tộc, cũng đều là linh sư hậu kỳ cảnh giới đỉnh cao. Thứ thập khu vực xem như hoang vu chi địa, cực ít có linh đan cảnh giới tu sĩ yêu tộc bị gom vào ở đây. Cổ Vân trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, hắn không biết, năm người này tới đây là vì cái gì. Vị nào là thứ thập khu vực thống lĩnh, mau tới gặp ta. Bây giờ Hoàng không ở, thứ nhị khu vực thống lĩnh tự nhiên trở thành tất cả thống lĩnh đứng đầu. Khi hắn nhìn thấy nơi đây tình hình thời điểm, liền đã quyết định, nhưng tất cả tu sĩ di chuyển ở đây. Trước tiên mặc kệ chín đại khu vực gặp phong bạo chi linh tàn phá bừa bãi sẽ tạo thành bực nào kết quả, trước tiên bảo trụ mình và còn thừa tu sĩ tính mệnh mới là mấu chốt nhất. Nếu như đối với yêu tộc gây nên to lớn ba động, có lẽ trưởng lão yêu tộc có biện pháp mở ra thần nguyệt động phủ đại môn. Cổ Vân khoanh chân ngồi ở linh tinh phía dưới, không nhúc nhích tí nào. Cổ Vân mặc dù tạm thời không muốn cùng những thứ này thống lĩnh nổi lên va chạm, nhưng là không ý nghĩa chính mình chỉ sợ bọn hắn. Tại làm rõ bọn này thống lĩnh mục đích phía trước, Cổ Vân mang rất sâu lòng đề phòng. Vị nào là thứ thập khu vực thống lĩnh, thật to gan, lại còn không xuất hiện. Thứ nhị khu vực thống lĩnh có chút không vui. 10 năm trước, hắn gặp Cổ Vân thời điểm, Cổ Vân bất quá là nhất danh linh sư danh giới tu sĩ, thậm chí không có nhìn nhiều, tự nhiên gấp không được Cổ Vân dung mạo. Ngắn ngủi thời gian 10 năm, coi như Cổ Vân có thể nghịch thiên một dạng ở đây ngưng kết kim đan, e rằng tối đa cũng chính là linh đan sơ kỳ tu vi. Thứ nhị khu vực thống lĩnh tự nhận là, dạng này đã quá cho Cổ Vân mặt mũi. Thế nhưng là, cái này Cổ Vân vậy mà cho thể diện mà không cần, vậy mà không có chút nào đáp lại. Thứ nhị khu vực thống lĩnh nhìn quanh nhíu một cái, cuối cùng nhìn về phía ở giữa to lớn linh tinh phía dưới, đang tại ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền Cổ Vân. Tại Cổ Vân bên cạnh, ngược lại là có mấy danh tu sĩ, bất quá thưa thớt, không giống địa phương khác, tu sĩ chen chúc một chỗ, mười phần đông đúc. Hơn nữa, hắn cũng chú ý tới, tại linh tinh chung quanh, tựa hồ không có gió cuốn tồn tại, tên kia ngồi xếp bằng, hẳn là thứ thập khu thống lĩnh. Đối với cái này danh truyền nghe ngóng bên trong có thể chống cự phong bạo chi linh tu sĩ, thứ nhị khu vực thống lĩnh vẫn là có mấy phần kiêng kỵ chi ý. Bất quá, dù vậy, Cổ Vân dã chỉ là một danh thống lĩnh mà thôi, địa vị cũng sẽ không so với bọn hắn siêu nhiên. Chương 377, rời đi. Không hề nghi ngờ, cảnh tượng trước mắt chứng minh thứ thập khu vực cũng không nhận được phong bạo chi linh xâm nhập. Chín đại khu vực còn thừa các tu sĩ, có lẽ có thể ở đây tránh né phong bạo chi linh. Cái này tựa như người chết chìm, đột nhiên nhìn thấy phía trước một cái hòn đảo, vô luận như thế nào, bọn hắn đều phải bò lên. Đối với Cổ Vân, tâm tình của bọn hắn rất phức tạp. Cổ Vân có lẽ thật sự giống như Địch Khang lời nói, có thể trưởng khống phong bạo chi linh, bằng không thứ thập khu vực tu sĩ, vì cái gì không có cái gì tổn thương, hơn nữa từng cái linh lực dồi dào. Nhưng cùng lúc, bọn hắn đối với Cổ Vân có rất nhiều khinh thường. Cổ Vân chỉ là một cái nhân loại tu sĩ, dù là có như vậy một tia yêu vương huyết mạch, cũng chỉ có thể xem như huyết mạch cực kỳ yếu ớt cấp thấp yêu tộc, căn bản là không có cách cùng bọn hắn so sánh nhau. Là hắn nhóm xem ra, Cổ Vân cái này thứ thập khu vực thống lĩnh, thậm chí còn không bằng Địch Khang, bọn họ là hoàn toàn không đồng ý. Nếu không phải chín đại khu vực gặp phong bạo chi linh uy hiếp, bọn hắn căn bản không có khả năng tới đây, hoặc có lẽ là khinh thường với tới đây. Đúng vào lúc này, Cổ Vân đột nhiên thân ảnh nhoáng một cái, hóa thành một đạo độn quang, đi tới nơi này chúc thống lĩnh trước mặt. Hơi vừa chắp tay, đạo chư vị thống lĩnh, không biết tới ta thứ thập khu vực có gì chỉ giáo. Năm người này cũng là sững sờ, bọn hắn cũng không biết nên trả lời như thế nào. Chẳng lẽ bọn hắn nói mình không cách nào ngăn cản phong bạo chi linh, tới đây chạy nạn sao? Ngươi chính là thứ thập khu vực thống lĩnh, Cổ Vân. Khu vực thứ hai thống lĩnh trên dưới dò xét Cổ Vân vài lần, giống như là chưa bao giờ thấy qua Cổ Vân nhất dạng. Không biết thống lĩnh có gì chỉ giáo. Cái này khu vực thứ hai thống lĩnh, cũng không biết từ đâu mở miệng, hắn thoáng trầm ngâm một chút, mới nói, từ giờ trở đi, ngươi trở thành khu vực thứ 9 thống lĩnh, phụ trách chống cự khu vực thứ 9 phong bạo chi linh. Khu vực thứ 9 tất cả tu sĩ đều tử vong, Cổ Vân tự nhiên hết sức rõ ràng, trong mắt của hắn tinh mang lóe lên, tựa hồ minh bạch cái này khu vực thứ hai thống lĩnh mục đích. Không gì hơn cái này đến nay, Cổ Vân ngược lại là có một ý tưởng mới. Mặc kệ phong bạo chi linh cường đại cỡ nào, đối với Cổ Vân đều không thể tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Tất nhiên đám người này tự tìm đường chết, cũng không trách được Cổ Vân. Tuân thống lĩnh chi mệnh, Cổ Vân trả lời gọn gàng mà linh hoạt, sau đó hét lớn một tiếng, tất cả mọi người, theo ta đi tới khu vực thứ 9. Sau khi nói xong, Cổ Vân ngự kiếm phi độn mà đi. Cổ Vân vốn là muốn rời đi thứ thập khu vực, còn lo lắng tiến vào 9 đại khu vực gây nên những người này bất mãn, bây giờ không những có thể dễ dàng tiến vào 9 đại khu vực, còn không biết làm cho những này người bất mãn. Rất nhanh, Cổ Vân thân ảnh liền biến mất ở nơi xa. Hơn 500 tên thứ thập khu vực tu sĩ cũng đều theo sát Cổ Vân sau đó, rất nhanh không có tin tức biến mất. Lưu lại 5 tên thống lĩnh, cả đám trợn mắt há mồm, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, khu vực thứ 2 thống lĩnh thuận miệng kiểu nói này, Cổ Vân vậy mà liền lập tức đáp ứng, không có bất kỳ cái gì bất mãn, không có bất kỳ cái gì cãi vã, liền dẫn dắt tất cả thứ thập khu vực tu sĩ rời đi. Sư huynh, cái này Cổ Vân, người này vậy mà liền như thế nhường ra thứ thập khu vực, chẳng lẽ hắn không biết, ngoại trừ thứ thập khu vực, cái này thần nguyệt động phủ chi nội, đã không có sinh địa sao? 9 đại khu vực phong bạo chi linh núi liền thành một thể, hủy thiên diệt địa. Lần trước, chỉ là một kích cuối cùng phong bạo chi linh liên hợp, liền đã có như thế thực lực cường đại, xa xôi khu vực thứ nhất đều bị liên lụy. Lần này, Cổ Vân chỉ đem lĩnh 500 người, e rằng liền một cái khu vực phong bạo chi linh đều ngăn cản không nổi. 9 đại khu vực phong bạo chi linh hợp làm một thể, liền xem như lĩnh tôn danh giới cường giả, cũng không cách nào ngăn cản. Chẳng lẽ Cổ Vân không rõ ràng điểm này, hay là đối với thực lực bản thân quá mức tự tin? 5 cái thống lĩnh không rõ ràng, bất quá bọn hắn cũng không quan tâm, Cổ Vân cùng với thứ thập khu vực tu sĩ chết sống, cùng bọn hắn không hề quan hệ. Vốn là bọn hắn còn nghĩ đem 500 tên thứ thập khu vực tu sĩ lưu lại, bất quá tất nhiên Cổ Vân sảng khoái như vậy rời đi, bọn hắn cũng không quá để ý chuyện này. Kỳ thực, chống cự phong bạo chi linh, nhiều cái này 500 danh tu sĩ cũng không chỗ ích lợi gì. Xem thứ thập khu vực linh tinh, khoảng chừng khu vực khác mấy chục lần to lớn. Khổng lồ như thế linh tinh, coi như không bố trí bất luận cái gì trận pháp và che chở, cũng có thể ngăn cản nhiều thứ phong bạo chi linh xâm nhập. Cái này Cổ Vân, quả nhiên có mấy phần bản sự, lại có thể đem linh tinh bảo hộ thành như vậy hình thái, quả nhiên là hiếm thấy. Nếu như chúng ta sớm tới thứ thập khu vực, cũng có thể từ trong đó nhận được một vài chỗ tốt, cũng có lợi cho chúng ta chống cự phong bạo chi linh, bất quá bây giờ hết thảy đều chậm. Khu vực thứ 2 thống lĩnh lắc lắc đầu nói, chỉ hy vọng chúng ta tại thứ thập khu vực sống lâu một chút, có thể kiên trì đến hoàng tiền bối trở về, hoặc các trưởng lão có thể mở ra thông đạo, nhường chúng ta ly khai nơi này. Cổ Vân ngự kiếm mà đi, Trần Trùng vội vã chạy tới. Tiền bối, chúng ta vì sao muốn tránh ra thứ thập khu vực, chúng ta cũng tại kinh này doanh 10 năm. Trần Trùng nghĩ mãi mà không rõ, các tu sĩ khác cũng nghĩ không thông. Thứ thập khu vực ý vị yên ổn, mang ý nghĩa số lớn bảo vật. Rời đi thứ thập khu vực sau đó, bọn hắn còn có thể không thu hoạch nhiều bảo vật như thế. Ai cũng không biết, trước đó cũng không phải không có tu sĩ mạnh mẽ đi tới thứ thập khu vực. Bất kể là cường đại hoàng, vẫn là dẫn dắt số lớn tu sĩ tới trước địch khang, bọn hắn cũng không có lùi bước. Mà hai lần, bọn họ đều là hoàn toàn thắng lợi, lòng tin tăng nhiều. Đặc biệt là bây giờ, bọn hắn còn có mấy mười danh linh đan danh giới tu sĩ yêu tộc, thực lực tăng nhiều, Cổ Vân liền như thế nào e ngại nữa nha. Chúng ta không cần thiết cùng bọn hắn nổi lên va chạm. Nếu như ta không có đoán sai, 9 đại khu vực đã không cách nào ngăn cản phong bạo chi linh. Nếu là lại ở tại 9 đại khu vực, bọn hắn chắc chắn phải chết. Cho nên bọn hắn mới có thể nghĩ đến tiến vào thứ thập khu vực, tính toán tránh thoát một kiếp này. Nếu như chúng ta cùng bọn hắn tranh chấp, bọn hắn tuyệt đối không chết không thôi. Chúng ta mặc dù sẽ đem bọn hắn toàn bộ giết chết, nhưng chắc chắn thiệt hại cực lớn. Ta cũng không hy vọng nhìn thấy các ngươi bên trong bất kỳ người nào vẫn lạc. Tiền bối, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy chắp tay nhường ra? Thứ thập khu linh tinh khổng lồ như thế, coi như bọn hắn tùy ý ngăn cản một chút, phong bạo chi linh cũng không cách nào mang đến cái uy hiếp gì, đến lúc đó những bảo vật kia chẳng phải là tùy ý bọn hắn ngắt lấy. Càng làm cho Trần Trùng lo lắng chính là, Cổ Vân mặc dù có thể ngăn cản được thứ thập khu vực phong bạo chi linh. Nhưng mà, 9 đại khu vực phong bạo chi linh, chính là 9 cái khu vực núi liền thành một thể, uy lực mạnh mẽ. Cổ Vân thật sự có năng lực đem các loại phong bạo chi linh toàn bộ ngăn cản tới sao? Mặc dù tràn đầy hoài nghi, nhưng mà những tu sĩ này không thể không đi theo Cổ Vân rời đi. Bọn họ tinh phách đều bị Cổ Vân trưởng khống, sinh tử đã không phải do bọn hắn lựa chọn. Linh tinh, Cổ Vân cười lạnh một tiếng, so sánh phong bạo chi linh, Cổ Vân càng thêm lo lắng linh tinh tạo thành uy hiếp. Hơn 500 người một đường độn hành, không bao lâu sau đó, vậy mà gặp phải hơn ngàn danh tu sĩ hướng về thứ thập khu vực phương hướng tiến lên. Cái này hơn ngàn người, trong đó có không ít trên thân đều bị thương thế, từng cái sắc mặt đều không phải là nhìn rất đẹp, trận hình lỏng lẻo, đặc biệt là những cái kia cấp thấp khổ lực, theo sát ở phía sau, thế nhưng là căn bản không có người bận tâm bọn hắn. Trần Trung, mang mấy cái khổ lực tới, tìm hiểu một chút tin tức. Nhớ kỹ, không nên kinh động những cái kia linh đan cảnh giới tu sĩ yêu tộc. Không bao lâu, Trần Trung liền mang theo một cái cấp thấp yêu tộc trở về, người này toàn thân cũng là vết thương, di động đều có chút không tiện, dù là đem hết toàn lực, cũng chỉ có thể truy ở phía sau, bị Trần Trung bắt trở về. Đây là thứ thập khu vực thống lĩnh, có mấy chuyện muốn hỏi ngươi. Bái kiến tiền bối có cái gì muốn biết, ta tuyệt đối không dám nói láo. Cái này tu sĩ yêu tộc liên tục không ngừng hành lễ. Hắn loại này cấp thấp khổ lực, vốn là địa vị thấp, đừng nói là thống lĩnh, cho dù là cao giai yêu tộc, cũng có hắn quyền sinh sát. Ngươi là khu vực nào? Bên trên thứ phong bạo chi linh là như thế nào chống cự? Vãn bối đến từ khu vực thứ hai, là một gã khổ lực. Cái này khổ lực mặc dù tu vi không cao, nhưng mà mồm mép ngược lại là lưu loát, rất nhanh liền đem lên thứ phong bạo chi linh miêu tả một phen. Sau khi nghe xong, Cổ Vân hơi do dự, trên mặt vậy mà lộ ra vẻ vui mừng tới. Cổ Vân đã biết, chín đại khu vực làm một thể, nhưng mà đơn độc chống cự phong bạo chi linh, e rằng vô cùng phức tạp. Bây giờ, những thứ này phong bạo chi linh vậy mà hòa làm một thể, đối với Cổ Vân mà nói, tựa hồ đơn giản rất nhiều. Đi tới khu vực thứ ba, Cổ Vân rất nhanh ra lệnh. Tiền bối muốn làm gì? Cái kia khổ lực dọa cho bể mật gần chết, hắn còn tưởng rằng Cổ Vân không có nghe tiếng hắn nói tới. Tiền bối, chín đại khu vực phong bạo chi linh toàn bộ ngưng kết tại khu vực thứ ba cùng khu vực thứ bốn bầu trời, uy lực cực kỳ cường đại. Nghe nói khu vực thứ ba cùng khu vực thứ bốn tu sĩ tại thượng thứ phong bạo chi linh buông xuống bên trong toàn bộ hóa thành bụi, liền thi thể cũng không có lưu lại. Này ngược lại là có chút đáng tiếc, Cổ Vân lắc đầu, nếu không thì sẽ có không thiếu yêu đan, Cổ Vân thủ hạ lại có thể nhiều mấy danh linh đan danh giới tu sĩ yêu tộc. Ở nơi này khổ lực liên tục cầu khẩn phía dưới, Cổ Vân từ bỏ dẫn hắn đồng hành dự định, tùy ý hắn tự sinh tự diệt. Dọc theo con đường này, cũng thỉnh thoảng có thể phát hiện linh đan cảnh giới tu sĩ yêu tộc thi hài. Cái này khiến tu sĩ yêu tộc nhóm không ngừng tranh đoạt, dù sao chỉ cần lấy được yêu đan, liền mang ý nghĩa bản thân có thể tiến giai linh đan cảnh giới. Mấy ngày sau, Cổ Vân nhất người đi đường cuối cùng đến khu vực thứ ba. Nơi đây một mảnh hỗn độn, phía trước tất cả kiến trúc, hoặc trận pháp đều bị hủy đi. Trên mặt đất tràn đầy đá vụn, liền thoáng cao một chút nham thạch, đều có bị linh lực xung kích tan vỡ vết tích. Liền linh tinh sở tại chi địa, cũng biến thành mơ hồ, chỉ có thể nhìn ra một chút xíu linh tinh tồn tại dấu hiệu. Linh tinh chung quanh vốn nên tồn tại trận pháp, cũng không có tin tức biến mất. Đến chỗ này sau đó, Cổ Vân bỏ mặc thủ hạ tu sĩ yêu tộc khắp nơi tìm kiếm linh đan yêu tộc thân thể, chung quanh khu vực chắc có không thiếu, chỉ cần bọn hắn có thể tại hạ thứ phong bạo chi linh cửu trở về là được. Cổ Vân ngồi xếp bằng, nơi đây cùng thứ thập khu vực, cũng không có khác nhau quá lớn. Bất quá, Cổ Vân lại cảm giác, có một loại bị người khác nhìn chăm chú cảm giác. Tại cực kỳ nơi xa xôi, Cổ Vân tựa hồ có thể cảm thấy, phương hướng xa xôi. Mơ hồ có một ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm. Đây là đang thứ thập khu vực chưa bao giờ có cảm giác. Cái phương hướng này, đến từ thần nguyệt động phủ cực kỳ chỗ xa xa, chưa bao giờ có người tiến vào cùng tìm tòi qua chỗ. Chương 378, ngưng đan, phong bạo chi linh, đúng hẹn mà tới. Cửu đại khu vực bầu trời, mây đen dày đặc, màu lam hồ quang điện lưu chuyển. Khác biệt cùng dĩ vãng là, những thứ này khu vực không còn có người loại tu sĩ cùng tu sĩ yêu tộc ngăn cản. Cuồng bạo phong bạo chi linh khí hơi thở, giống như hồng thủy một dạng, trút xuống. Tiếng vang, đinh tai nhức óc, những thứ này cáo kỉnh linh lực, nối thành một mảnh, điên cuồng phun trào. Chỉ có khu vực thứ ba phong bạo chi linh, trong nháy mắt tiêu tán vô tung vô ảnh. Hơn 500 danh tu sĩ, khoanh chân ngồi tại Cổ Vân bên cạnh, từng cái trong lòng có chút khiếp đảm. Mặc dù bọn hắn tại khu vực thứ 10 thời điểm, đều gặp Cổ Vân thu phục những thứ này phong bạo chi linh, nhưng mà, nơi này phong bạo chi linh thật sự là quá mạnh liệt. Hơn nữa, chung quanh khu vực phong bạo chi linh, đều ở đây chậm rãi hướng khu vực thứ ba ngưng kết. Như thế nồng đậm phong bạo chi linh, cuối cùng đem ngưng tụ thành làm cho người hoảng sợ cường đại phong bạo chi linh, đổ thời điểm, Cổ Vân còn có thể chống cự sao. Bây giờ, tại khu vực thứ 10, hơn ngàn danh tu sĩ đều trốn ở vách đá trong huyệt động, liền ngũ đại thống lĩnh cũng là như thế. Liên tục 3 lần phong bạo chi linh về sau, linh tinh phía trên xuất hiện số lớn vết rách. Bất quá, cái này cũng không gây nên bọn họ quan tâm quá nhiều. Phía trước tại cửu đại khu vực thời điểm, một lần nào không phải linh tinh bị hủy diệt. Để bọn hắn vui mừng chính là, linh tinh ngàn trượng trong phạm vi, vậy mà xuất hiện số lớn linh vật, đủ loại đủ kiểu linh thảo, thậm chí còn có để cho người ta nước dãi ướt át linh quy quả. Gần như trong nháy mắt, tất cả tu sĩ dốc toàn bộ lực lượng, hướng những linh thảo kia lao nhanh đi qua. 10 năm, dòng dã 10 năm, bọn hắn cũng không có gặp qua như thế đa linh vật. Rất nhiều tu sĩ thể nội, linh lực đã thiếu thốn đến cực thấp cảnh giới, tại không có linh lực bổ sung điều kiện tiên quyết, đan điền của bọn hắn, yêu đan, gần như sụp đổ. Như thế đa linh vật xuất hiện, tựa như trong sa mạc gần như chết khát người đi đường phát hiện một mảnh ốc đảo một dạng. Những cái kia tu vi cao một chút linh đan cảnh giới tu sĩ yêu tộc, rất mau tới đến linh quy quả phụ cận, đây là đối tốt với bọn họ chỗ bảo vật lớn nhất. Đến nỗi cấp thấp một chút tu sĩ, bọn hắn ngược lại là không có quan hệ linh vật chủng loại, chỉ cần tại chính mình dưới chân, một gốc cũng không thể buông tha. Ngàn trượng linh vật cũng không ít, hơn 1000 danh tu sĩ điên cuồng cướp phía dưới, vậy mà hái thời gian đốt một nén hương. Ngũ đại thống lĩnh từng cái mắt lộ ra kinh hãi, bọn hắn cũng không có nghĩ đến, nơi đây lại có thể xuất hiện như thế đa linh vật. Địch Khang hẳn là không lừa bọn họ, tuyệt đối không có lừa bọn họ. Như thế đa linh vật, so 10 năm trước, bất kỳ một cái nào khu vực xuất hiện linh vật đều nhiều hơn. Cái này cổ vân, nhất định là xúc động khu vực thứ 10 cấm chế nào đó, mới đưa đến như thế đa linh vật xuất hiện, nhất định là như vậy. Mấy đại thống lĩnh không có tham dự vào tranh đoạt bên trong. Nhưng mà so được với đến linh vật, càng làm cho bọn hắn hưng phấn không thôi. Bọn hắn chẳng những tránh thoát phong bạo chi linh, sống tiếp được, còn phát hiện mảnh này có thể sinh ra đại lượng linh vật bảo địa. Không đơn thuần là lần này, về sau mỗi một lần phong bạo chi linh về sau, bọn hắn đều sẽ thu hoạch nhiều như vậy bảo vật. Có những bảo vật này, thủ hạ bọn hắn tu sĩ cùng khổ lực linh lực liền càng thêm tràn đầy, ngăn cản điểm ấy phong bạo chi linh, tuyệt đối dễ như trở bàn tay. Mà chút bảo vật, đối bọn hắn cũng có vô cùng lực hấp dẫn cực lớn. Đặc biệt là như vậy đa linh quy quả, nói không chừng có thể nhường tu vi của bọn hắn tiến thêm một bước. Tại các thống lĩnh trong lòng, tràn đầy không có hy vọng. Đến nỗi phía trước cửu đại khu vực phong bạo chi linh, bọn hắn không quan tâm chút nào, bây giờ đã cùng bọn hắn không có bất kỳ quan hệ gì. Ầm ầm, nơi xa truyền đến từng đạo tiếng oanh minh, to lớn tiếng gầm, kèm theo từng lớp dũng động linh lực, để mặt đất đá vụn đều sôi trào. Đây là tới từ cực kỳ xa xôi chỗ phong bạo chi linh uy thế còn dư. Năm cái thống lĩnh lẫn nhau liếc nhau một cái, bọn hắn nhìn thấy đối phương nghiêm trọng vẻ may mắn, nếu không phải bọn hắn lúc đó quả quyết chọn rời đi cửu đại khu vực, chạy trốn tới nơi này, e rằng chắc chắn phải chết. Khu vực thứ 10 cùng cửu đại khu vực khoảng cách cực kỳ xa xôi, vẫn còn có thể uy thế còn dư truyền tới, chứng minh lần này phong bạo chi linh cực kỳ cường đại. Cổ Vân cùng với hắn 500 tên thủ hạ, chắc chắn phải chết, căn bản không có khả năng sống sót. Bây giờ, khu vực thứ 3 phía trên, mây đen áp đỉnh. Nồng đậm mây đen, cơ hồ áp đảo đỉnh đầu phía trên 10 trượng khoảng cách. Rất nhiều tu sĩ đều không thở nổi, còn có không ít tu vi hơi thấp một chút cấp thấp yêu tộc, toàn thân nằm dạp trên mặt đất, khí tức có tiến không ra. Loại cường đại này linh áp, không đơn giản để cho bọn họ nhục thân không thể chịu đựng, càng làm cho thần trí của bọn hắn khó có thể chịu đựng. Cổ Vân ngồi xếp bằng, chậm rãi huyền không hiện lên. Tại cáo kỉnh phong bạo chi linh bên trong, Cổ Vân cảm nhận được cực kỳ nồng đậm thần lực. Những thần lực này không phải đến từ linh tinh, mà là đến từ phong bạo chi linh nội bộ. Giống như mênh mông, giống như thủy triều, lũ lượt tiến vào Cổ Vân thể nội. Những thần lực này cấp tốc bị Cổ Vân thần thể dung hợp, chữa trị Cổ Vân thần thể vết rách, hơn nữa trở thành Cổ Vân thần thể một bộ phận. Bang, bang, bang, trong mây đen phát ra mãnh liệt tiếng vang. Động đất hám, ngồi xếp bằng các tu sĩ thân hình lay động, căn bản là không có cách trưởng khống thân hình của mình. Bất quá bọn hắn vẫn như cố cắn chặt răng, cố nén cơ hồ khiến bọn hắn nhục thân băng liệt to lớn linh áp. Trần Trùng khoanh chân ngồi ở trong đám người, hắn cảm nhận được trong đan điền linh lực tàn phá bừa bãi. Cơ hồ khuấy động hắn linh cơ một mảnh lăn lộn, hỗn loạn. Lập tức, càng thêm to lớn linh áp, đánh thẳng vào đan điền của hắn. Từng đạo mãnh liệt khí tức, đem hắn linh cơ, xung kích, đè ép. Cùng lúc đó, một cỗ nồng đậm linh lực, chui vào đến bên trong đan điền của hắn. Đây là... Trần Trùng cảm nhận được, một loại chưa bao giờ có linh lực, đang thúc giục động đến hắn đan điền hoạt động. Loại này thần bí linh lực, phảng phất đến từ Cổ Vân trên thân, lại hình như bắt nguồn từ giữa thiên địa, nhưng đan điền của hắn, xảy ra cực kỳ cổ quái biến hóa. Trần Trùng không tự chủ, đưa tay ngả vào trong túi trữ vật, lấy ra mấy cái chân tàng đã lâu linh quả, nuốt vào. Trong khoảnh khắc, ngoại giới cáo kỉnh linh lực, cùng linh quả sinh ra linh lực, hòa làm một thể, trở thành hắn linh cơ một bộ phận. Mà nhiều hơn linh lực chui vào đến trong cơ thể của hắn. Không đơn thuần là Trần Trùng, cơ hồ tất cả nhân loại tu sĩ đều cảm nhận được hắn cùng một dạng linh lực biến hóa. Đây là một loại bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ biến hóa. Linh cơ ngưng kết mang ý nghĩa bọn hắn về sau ngưng kết tạo ra linh đan có thể. Tại không có ngưng kim đan phụ trợ phía dưới, chỉ có những tu luyện kia nhiều năm, linh lực cực kỳ dồi dào, đạt đến tột cùng cảnh giới cực hạn nhân, mới có thể dựa vào tự thân linh lực, cưỡng ép tiến vào linh đan cảnh giới. Loại tu sĩ này, ít càng thêm ít, mà Trần Trùng bọn người mặc dù linh lực tràn đầy, nhưng mà khoảng cách loại trạng thái này, còn cách biệt rất xa. Nhưng là bây giờ, phong bạo chi linh phía dưới, phảng phất là một mảnh bịt kín khu vực. Vô cùng vô tận linh lực, bị đè ép đến những tu sĩ này thể nội. Tạo thành một cái linh lực cực lớn cự trận. Bất kỳ tu sĩ nào, đều bị linh lực thôi động. Những thứ này ngoại giới linh lực, vậy mà dẫn đến đan điền của bọn hắn phát sinh biến hóa cực lớn. Ảnh hưởng linh lực của bọn hắn, rửa sạch nhục thể của bọn hắn. Ầm ầm, kịch liệt âm thanh cáo kỉnh, vẫn còn tiếp tục, trên mặt đất tựa hồ bắt đầu sôi trào lên. Nặng mấy chục cân nham thạch, vậy mà tại linh lực bên trong lăn lộn, nhảy lên, phảng phất là một cây nhẹ bóng lông ngỗng. Những tu sĩ này, mặc dù ngã trái ngã phải, nhưng mà bọn hắn rất rõ ràng, đây là bọn hắn một đời đều không thể gặp phải cơ hội tốt, đây là bọn hắn tiến giai linh đan cảnh giới hy vọng lớn nhất. Tất cả mọi người đều cắn chặt răng, không ngừng phục dụng linh quả linh thảo, nhưng ngoại giới linh lực trọn vẹn tiến vào trong đan điền, đè ép mình linh cơ. Một khắc đồng hồ sau đó, mây đen đã xuống tới 5 trượng bên ngoài. Đông nghịt, làm người run sợ, cơ hồ khẽ vươn tay, liền có thể chạm tới trong mây đen, bơi hồ quang điện. Cổ Vân hai mắt ngưng trọng nhìn xem dưới người tu vi, linh lực cực lớn khí tức, cũng nhượng Cổ Vân bản nguyên linh lực, phát sinh cải biến cực lớn. Bất quá, những linh lực này, không đủ để thôi động Cổ Vân bản nguyên linh cơ bản phát sinh biến hóa. Làm một tên tu luyện thân ngoại hóa thân phương pháp tu sĩ, hắn bản nguyên linh lực càng thêm cường đại, không phải những thứ này linh sư tu sĩ nhóm có thể so sánh. Hơn nữa, lấy Cổ Vân thực lực bây giờ, những thứ này ngoại giới linh lực, chỉ có thể bị Cổ Vân đồng hóa, mà không thể ảnh hưởng Cổ Vân linh lực dị biến. Phong bạo chi linh, rốt cuộc đã đến, bơi màu lam hồ quang điện, hóa thành cự hình giao long, từ trong mây đen nhô đầu ra. Một ngụm đem Cổ Vân nuốt hết, ngay tại trong nháy mắt, Cổ Vân nhất đưa tay, màu lam hồ quang điện trong nháy mắt chui vào đến Cổ Vân lòng bàn tay bên trong, một cỗ mênh mông khí tức từ Cổ Vân trên thân tiêu tan. Nhưng mà càng nhiều linh lực, nhưng từ Cổ Vân trên thân phun trào đi ra. Buổi trưa linh sư tu sĩ nhóm, từng cái kim quang lập lòe. Loại này bàng bạc linh lực khí tức, để bọn hắn cơ hồ không thể chịu đựng. A, Trần Trùng hô to một tiếng, hai mắt của hắn đột nhiên trợn lên, trên mặt lộ ra một tia mừng như điên tới. Cuối cùng đạo này cực lớn linh lực xung kích, vậy mà nhường hắn đột phá một cửa ải cuối cùng, ngưng tụ thành kim đan. Mặc dù kim đan này vô cùng lỏng lẻo, tựa hồ rất dễ dàng băng liệt, thậm chí phía trên hiện đầy vết rách, nhưng mà hắn cuối cùng đột phá bình cảnh, trở thành nhất danh linh đan tu sĩ. 40 năm trước, khi hắn bị bắt được Thần Nguyệt Động Phủ, làm khổ lực thời điểm, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến, bản thân có thể trở thành nhất danh linh đan tu sĩ. 10 năm trước, hắn lần thứ nhất nhìn thấy Cổ Vân thời điểm, hắn tại Thần Nguyệt trong Động Phủ đã đau khổ giữ vững được, sống tạm 30 năm, hắn vẫn không có nhìn thấy tương lai hy vọng. Nhưng mà hôm nay, hắn vậy mà đột phá, hắn thật sự trở thành nhất danh linh đan tu sĩ. Trước kia, cùng hắn cùng một chỗ bị bắt nhập Thần Nguyệt Động Phủ tu sĩ, e rằng bây giờ đều đã tất cả chết, hắn chẳng những sống sót, hơn nữa tu vi có cực đại tăng trưởng. Trần Trùng nhìn về phía trong mây đen Cổ Vân, chính là hắn, mang đến cho mình mới tinh sinh mệnh. Đối với mình tinh phách hiến tặng cho Cổ Vân sự tình, Trần Trùng không có bất kỳ cái gì hối hận, đây là hắn trong cả đời, làm ra lựa chọn chính xác nhất. Làm Cổ Vân đem cuối cùng một tia gió bạo chi linh thu nạp sau đó, hắn cảm nhận được dưới người linh lực biến hóa. Nói thật, Cổ Vân dã là lần đầu tiên cảm nhận được như thế bàng bạc, linh lực cường đại, vượt xa khỏi bất luận cái gì linh tuyển chi nhãn, thậm chí san hô cùng linh thạch cung cấp linh lực. Cũng khó trách, nhiều như vậy nhân loại tu sĩ cùng tu sĩ yêu tộc, tại khổng lồ như thế linh lực bên trong, vậy mà có thể ngưng tụ thành linh đan. Ít nhất có hơn 100 danh tu sĩ tiến giai linh đan cảnh giới, đây chính là một cái 10 phần to lớn con số. Còn có không thiểu tu sĩ vận khí kém một chút, bọn hắn chỉ kém tiến vào linh đan cảnh giới một bước cuối cùng, nhưng không có đột phá, dù sao những tu sĩ này tư chất đều tương đối thấp, bằng không cũng không khả năng bị bắt được ở đây làm lao động tay chân. Nhưng mà bọn hắn lại ngưng tụ thành giả đan, trở thành giả đan tu sĩ. Giả đan tu sĩ mặc dù thực lực kém xa linh đan cảnh giới tu sĩ, nhưng mà bọn họ kim đan đã cơ bản có hình thức ban đầu, thực lực cũng lớn tăng nhiều dài. Lần này phong bạo chi linh khổng lồ như thế, mang tới chỗ tốt cũng lớn hơn. Bàng bạc thần lực, chẳng những chữa trị Cổ Vân thần thể cùng thần lực linh đan vết thương, còn nhượng Cổ Vân bản nguyên linh cơ bản thêm một bước tràn đầy, nhượng Cổ Vân ngưng kết bản nguyên linh đan, càng thêm dễ như trở bàn tay. Cổ Vân từ trong túi trữ vật, móc ra kết kim đan, một ngụm nuốt vào. Kết kim đan vào miệng tan đi, nồng đậm linh lực, trong nháy mắt tràn ngập Cổ Vân toàn thân. Bởi vì Cổ Vân đã ngưng tụ thành thần lực linh đan, từ trên bản chất mà nói, Cổ Vân đã là nhất danh linh đan tu sĩ. Cái này nguyên linh cơ bản ngưng kết, là một kiện chuyện đã rồi, Cổ Vân nhục thân, căn bản vốn không cần linh lực tẩy lễ. Linh lực bàng bạc linh cơ, chỉ cần một cơ hội, một cái nhường bản nguyên linh lực phát sinh chất biến kíp nổ. Mà kết kim đan, chính là cái này tác dụng, Cổ Vân toàn thân, bị kim quang bao vây, trên người linh lực nồng đậm cơ hồ muốn khuếch tán ra. Bản nguyên linh cơ bản cấp tốc về biến, ngưng kết, một viên kim đan hình thức ban đầu, hiển hiện ra. Cái này hơi có hình thức ban đầu kim đan, linh lực trong đó khí thức, phải xa xa vượt qua phổ thông linh đan tu sĩ kim đan. Cái này cùng Cổ Vân phía trước ngưng tụ đại lượng linh lực, có quan hệ to lớn. Ngắn ngủi một khắc đồng hồ thời gian, Cổ Vân kim đan ngưng tụ thành công. Toàn bộ kim đan chi bên trên, không có một chút kẽ hở, hoàn mỹ không một tì vết. Cổ Vân chậm rãi mở hai mắt ra, lộ ra vẻ vui mừng tới. Không nghĩ tới ngưng kết kim đan, thật không ngờ dễ như trở bàn tay, Cổ Vân chẳng những tiến giai linh đan cảnh giới, hơn nữa nhảy lên còn trở thành linh đan trung kỳ tu sĩ. Cái này cũng không uổng phí, Cổ Vân 10 năm qua ngày đêm không ngừng tu luyện cùng với nuốt đại lượng linh đan. Lần này phong bạo chi linh, cũng không có mang đến bảo vật gì. Thậm chí ngay cả một cái linh quả, một gốc linh thảo cũng không có. Bất quá, cái này cũng không nhường các tu sĩ bất mãn, ngược lại đều hưng phấn dị thường, những cái kia vừa mới ngưng kết kim đan các tu sĩ, trao đổi lẫn nhau tâm đắc của mình. Thận trọng chữa trị mình linh đan, để tránh linh đan tổn hại, dẫn đến cảnh giới giảm xuống. Những cái kia không có tiến giai linh đan cảnh giới tu sĩ, mặc dù tiếc nuối rất lớn, nhưng mà có thể làm cho bọn hắn ngưng tụ thành linh đan hình thức ban đầu, cũng coi như là cực kỳ khó khăn. Nếu như còn có bực này cơ hội, bọn hắn nói không chừng cũng có thể tiến giai linh đan cảnh giới. Nhưng vào lúc này, trên mặt đất đột nhiên phát ra một tiếng vang nặng nề. Rất nhanh, từng đạo trận pháp phù văn, tại các tu sĩ bên trong lan tràn ra. Tại Cổ Vân dưới thân, cơ hồ không thấy được linh tinh, vậy mà chậm rãi tăng trưởng, ngắn ngủi trong chốc lát, linh tinh vậy mà dài tới cao hơn một trượng. Mà ở linh tinh chung quanh, một cỗ nồng đậm thần lực phun trào đi ra. Chương 379, thần nguyệt biến đổi lớn. Lấy linh tinh làm trung tâm, nồng đậm thần lực, từ bốn phương tám hướng phun trào đi ra. Mặc dù các tu sĩ khác không cảm giác được thần lực, nhưng mà hào hùng như vậy khí tức, vẫn như cũ để bọn hắn cảm thấy một tia bất an. Loại cường đại này, từ sâu trong đáy lòng, cho bọn hắn mang đến uy hiếp to lớn. Cùng lúc đó, bên trên bầu trời mây đen từ bốn phương tám hướng cuốn tới, hướng trung tâm ngưng kết, ngắn ngủi sau một lát, nồng đậm phong bạo chi linh một lần nữa ngưng kết. Cái này khiến tất cả tu sĩ sắc mặt cũng vì đó biến đổi. Phong bạo chi linh vừa mới kết thúc, tại sao lại một lần nữa ngưng tụ? Rất nhiều tu sĩ đi tới nơi này trên trăm niên chi lâu, bọn hắn đều chưa bao giờ nhìn thấy như thế dị tượng, mặc dù Cổ Vân có thể trưởng khống phong bạo chi linh, nhưng mà Cổ Vân có thể liên tục hai lần ngăn cản phong bạo chi linh sao? Vừa mới tiến giai linh đan cảnh giới vui sướng trong nháy mắt tiêu tan, mỗi người đều sắc mặt nghiêm túc, đều hướng Cổ Vân đi tới. Bọn hắn biết, chỉ có Cổ Vân mới là bọn hắn sống sót dựa dẫm. 10 năm này, bọn hắn sở dĩ có thể sống sót, sở dĩ tu vi có thể đột nhiên tăng mạnh, tất cả đều là dựa dẫm Cổ Vân. Thứ thập khu vực, vừa mới góp nhặt đại lượng linh thảo linh quả tu sĩ yêu tộc nhóm, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Ở tại bọn hắn trên đỉnh đầu, đồng dạng sinh ra đậm đà mây đen. Phong bạo chi linh đến lần nữa, đây là có chuyện gì? Phong bạo chi linh vừa mới kết thúc, cái này sao có thể? Các thống lĩnh rất là không hiểu. Những thứ này thống lĩnh tiến vào thần nguyệt động phủ đều nắm chắc trăm năm thời gian, đối với chỗ này rất tinh tường. Mấy trăm năm qua, thần nguyệt động phủ không có gì thay đổi, thẳng đến gần nhất thời gian, phong bạo chi linh một lần so một lần cường đại, nhưng mà cũng chưa từng xuất hiện qua hai lần phong bạo chi linh liên tục bùng nổ tình huống. Két, két, két, không đợi các tu sĩ cân nhắc quá nhiều, bên trên bầu trời màu lam hồ quang điện đã bắt đầu du động, phát ra tiếng vang to lớn. Rất nhanh, phong bạo chi linh cuốn tới. Tu sĩ yêu tộc nhóm nào còn dám bại lộ tới phong bạo chi linh phía dưới, vội vàng hướng bốn phía vách đá trong huyệt động bỏ chạy. Vẻn vẹn một khắc đồng hồ sau đó, ba đạo phong bạo chi linh cuốn tới. Cùng vừa rồi phong bạo chi linh cơ hồ giống nhau như đúc. Hơn nữa theo phong bạo chi linh buông xuống, toàn bộ thứ thập khu vực nội lại một lần nữa bị rậm rạp chằng chịt linh thảo bao trùm. Cái này khiến tu sĩ yêu tộc nhóm từng cái trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Đối với phong bạo chi linh buông xuống, ngược lại không có nhiều như vậy mâu thuẫn. Những yêu tộc này tu sĩ 10 năm cũng không có được cái gì bảo vật, bây giờ liên tục hai lần nhận được nhiều như vậy bảo vật chân quý, nào có mất hứng đạo lý. Liền xem như những thứ này các thống lĩnh, cũng gia nhập vào thu thập bảo vật trong hàng ngũ. Bọn hắn mặc dù bảo vật không thiếu, nhưng mà những năm này cũng tiêu hao không thiếu, cần bổ sung một chút, huống chi, ở đây lại còn có linh quy quả loại này cực kỳ hiếm thấy chân quý linh quả. Ở trong quá trình này, rất nhiều người lại chú ý tới, bầu trời lần nữa mây đen nồng đậm, ánh chớp thoáng hiện. Phong bạo chi linh lại muốn lại một lần nữa đến, bất quá lúc này, mọi người đã đối với phong bạo chi linh không có như vậy e ngại. Thứ thập khu vực phong bạo chi linh, căn bản vốn không cần bọn hắn chống cự, chỉ cần núp ở phía xa nham thạch trong huyệt động, đợi đến phong bạo chi linh kết thúc về sau, phong thưởng bảo vật là được rồi. Tất cả, những yêu tộc này các tu sĩ, ngược lại đối với phong bạo chi linh lần nữa buông xuống, có không thiếu chờ đợi cảm giác. Phong bạo chi linh không để cho bọn hắn thất vọng, ngắn ngủi một khắc đồng hồ sau đó, phong bạo chi linh lại một lần nữa buông xuống. Cái này phong bạo chi linh, đến nhanh, biến mất cũng sắp. Thứ thập khu vực bên trong, lại một lần nữa bị bảo vật bao trùm. Nhiều như vậy bảo vật, nhưng mỗi một cái tu sĩ đô mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên. Một cái thống lĩnh đạo, cái này thứ thập khu vực khi chân thần kỳ, phong bạo chi linh vậy mà liên tục mấy lần, mỗi một lần đều có nhiều như vậy bảo vật, ta bây giờ thật hoài nghi, bảo vật của chúng ta có phải hay không đều đi tới nơi này. Theo lý thuyết, toàn bộ thần nguyệt trong động phủ phong bạo chi linh cũng là đồng nguyên, phía trước hẳn là sẽ không như vậy đi. Nếu là lúc trước như thế, chúng ta cũng không khả năng một chút tin tức cũng không chiếm được. Hoàn toàn chính xác, phong bạo chi linh không có khả năng nhằm vào thứ thập khu vực, hẳn là trong khoảng thời gian này, phong bạo chi linh sinh ra to lớn dị biến. Chiếu hai vị đạo hữu thuyết pháp, chín đại khu vực cũng liên tục sinh ra phong bạo chi linh. Vài tên thống lĩnh trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, may mắn bọn hắn đi tới thứ thập khu vực, bằng không tại chín đại khu vực, nếu là có liên tục phong bạo chi linh buông xuống, bọn hắn cơ hồ chắc chắn phải chết. Cái kia Cổ Vân đâu? Cổ Vân coi như tu vi lại cao hơn, thực lực có mạnh hơn nữa, có thể chống cự phong bạo chi linh giống như gì? Coi như hắn có bí pháp có thể ngăn cản một lần phong bạo chi linh, nhưng mà có thể ngăn cản chín đại khu vực tất cả phong bạo chi linh ngưng tụ cường đại linh lực sao? Hắn có thể ngăn cản được liên tục mấy lần phong bạo chi linh? Cổ Vân chắc chắn phải chết. Phong bạo chi linh liên tục không ngừng đến. Tu sĩ yêu tộc nhóm từng cái hưng phấn vô cùng. Mỗi người trên thân đều góp nhặt số lớn bảo vật, những bảo vật này so với bọn hắn trên trăm năm thu thập đều nhiều hơn. Bất quá, không có ai chú ý tới, linh tinh bên trên, xuất hiện từng đạo mịn hoa văn. Liên tục không ngừng phong bạo chi linh, kéo dài mười mấy canh giờ. Đại bộ phận linh lực đệ tử lỗ tai oanh minh, đã bị ầm ầm mà đến phong bạo chi linh chấn ù tai. Vài tên thống lĩnh khoanh chân ngồi ở một cái huyệt động bên trong. Bất quá bọn hắn sắc mặt cũng không dễ nhìn, mặc dù mỗi người túi trữ vật đều căng phồng. Nhưng mà không có bất kỳ cái gì vui mừng. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua mãnh liệt như vậy và liên tục phong bạo chi linh. Ngắn ngủi mười mấy canh giờ, phong bạo chi linh sức mạnh, cơ hồ đạt đến gần 10 năm số lượng. Linh tinh lung lay sắp đổ, nếu như linh tinh băng liệt, bọn hắn không biết có thể hay không chống chọi được tiếp xuống phong bạo chi linh. Có một tin tức tốt là, phong bạo chi linh bắt đầu chậm rãi yếu bớt, mỗi một lần gió bạo chi lực yếu bớt không thiếu. Nhưng kể cả như thế, cái này phong bạo chi linh cũng không phải bọn hắn có thể chống cự. Khu vực thứ ba, Cổ Vân lơ lửng tại bên trong, ngồi xếp bằng. Đỉnh đầu của hắn, cơ hồ tại liền cùng phong bạo chi linh tiếp xúc. Mỗi khi có phong bạo chi linh buông xuống, trực tiếp bị Cổ Vân thu nạp đến hỗn độn không gian chi nội. Dù là như thế, phong bạo chi linh sinh ra uy áp mạnh mẽ, cũng làm cho nhân loại phía dưới tu sĩ cùng tu sĩ yêu tộc đè nén có chút không thở nổi. Tại hỗn độn không gian chi nội, 10 năm này cần phong bạo chi linh, vốn là đã chậm rãi lắng lại. Hơn nữa cuối cùng đạt đến một cái cân bằng, không nghĩ tới, liên tục rót vào mới phong bạo chi linh, dẫn đến toàn bộ phong bạo chi linh bắt đầu điên cuồng phun trào. Kim Tuấn mặt thú sắc âm trầm nhìn xem không gian hỗn độn bầu trời. Bàng bạc linh lực phun trào, nhưng trong lòng của hắn từng đợt e ngại. Hắn càng ngày càng nhìn không thấu Cổ Vân, chẳng lẽ Cổ Vân giết chết Kim Nguyên cổ thần sau đó, đã có thể trưởng khống bàng bạc thiên địa linh lực. Kim Tuấn thú vốn là thần phục Kim Nguyên cổ thần, kém một chút liền đem Cổ Vân giết chết. Không nghĩ tới Cổ Vân vậy mà có thể tuyệt địa trùng sinh, cướp đi Kim Nguyên cổ thần thần cách. Kim Tuấn thú cũng minh bạch, Cổ Vân đối với hắn có rất nhiều lòng đề phòng, mà sở dĩ một mực đem hắn lưu tại nơi này, nhưng là Cổ Vân đối với hắn không có biện pháp gì tốt. Bất quá theo Cổ Vân tu vi tăng trưởng, Kim Tuấn thú cảm giác nguy cơ cũng liền càng lúc càng lớn. Hắn bây giờ đã không còn cân nhắc giết chết Cổ Vân, hoặc thoát đi không gian hỗn độn sự tình, cho là cái này căn bản là không thể nào. Kim Tuấn thú suy tính là hắn như thế nào mới có thể nhận được Cổ Vân tín nhiệm? Tất nhiên Cổ Vân đã giết chết Kim Nguyên cổ thần, liền có khả năng trở thành tân thần tộc, quy thuận Cổ Vân cũng không phải một chuyện xấu. Hơn nữa chỉ có dạng này, hắn mới có thể sống sót, mới có thể nhận được càng lớn tự do. Nhìn qua lan lộn phong bạo chi linh, Kim Tuấn Thú hạ quyết tâm. Chờ Cổ Vân lần sau đến thời điểm, hắn đồng dạng giao ra tinh huyết của mình, quy thuận tại Cổ Vân. Đương nhiên, Cổ Vân chưa đạt đến linh đan cảnh giới, rất có thể sẽ lo lắng bị chính mình phản phệ, mà không tiếp nhận tinh huyết của mình, bất quá cái này cũng không có quan hệ. Kim Tuấn Thú bây giờ cần phải làm là, biểu đạt thành ý của mình, chỉ cần Cổ Vân có thể cảm nhận được mình thành ý, vậy thì đủ. Càng ngày càng nhiều phong bạo chi linh bị Cổ Vân thu vào hỗn độn không gian chi nội. Ở trong quá trình này, Cổ Vân dưới người linh tinh, bắt đầu chậm rãi tăng trưởng. Vậy mà đạt đến ma bàn lớn như vậy, bất quá, nơi đây cũng không có giống thứ thập khu vực như thế, xuất hiện số lớn bảo vật. Nhưng mà thần lực và linh lực lại cực kỳ nồng hậu dày đặc, tất cả tu sĩ yêu tộc cùng nhân loại tu sĩ đều mượn cơ hội này, nhanh chóng tu luyện. Tại loại này cơ hồ có thể so với linh tuyển mắt linh lực dồi dào chi địa, tu vi của bọn hắn đột nhiên tăng mạnh. Đặc biệt là những cái kia vừa mới tiến giai linh đan cảnh giới tu sĩ, ổn định cảnh giới trước mặt càng là cực kỳ trọng yếu. Oanh, oanh, oanh, màu xanh nhạt hồ quang điện mới vừa xuất hiện, liền lập tức bị Cổ Vân thu nạp. Cùng lúc đó, linh tinh chung quanh sinh ra thần lực, vô cùng vô tận tràn vào đến Cổ Vân thể nội. Ngắn ngủi mười mấy canh giờ, Cổ Vân trong cơ thể thần lực đã đạt đến trước nay chưa có dồi dào. Đúng lúc này, bên trên bầu trời đột nhiên phát ra một tiếng cực kỳ the thé, nổ tung giống như tiếng vang. Theo tới chính là một đạo cực kỳ hào quang chói mắt. Giống như thiên địa băng liệt vậy tiếng vang, âm vang sấm dậy. Rất nhiều linh lực tu sĩ cùng linh sư tu sĩ miệng phun tiên huyết, thân hình lay động. Cổ Vân giã thân hình thoát một cái, cùng lúc đó, một tia sáng từ trên trời giáng xuống. Lạnh như băng thần nguyệt động phủ, trong nháy mắt trở nên trong suốt. Cái này quang hoa có thể đạt được chỗ, lập tức có cỏ cây mọc rễ nảy mầm, những cỏ này mộc đều không phải là linh thảo linh mộc, nhưng mà tốc độ sinh trưởng cực nhanh, gần như trong nháy mắt, trở nên xanh tươi tốt, mà lúc này, Cổ Vân trên đỉnh đầu phong bạo chi linh, cũng không có tin tức biến mất. Thứ thập khu vực bầu trời, phong bạo chi linh lại như cũ phun trào. Uy áp khí tức nồng đậm, bất quá đang điên cuồng thu thập bảo vật các tu sĩ bất vi sở động. Mỗi lần phong bạo chi linh khoảng cách tóm lại có chừng một khắc đồng hồ, bọn hắn cần tại lúc này gian chi nội, thu thập càng nhiều bảo vật, bằng không những bảo vật này đều bị sẽ phong bạo chi linh hủy đi. Bất quá không có người chú ý tới, linh tinh phía trên, từng vết nứt càng lúc càng lớn. Như mạng nhện đường vân nhỏ, vậy mà trong nháy mắt khuếch tán ngón tay lớn kích thước. Loảng xoảng bang, theo vài tiếng giòn vang, to lớn tử tinh vậy mà trong nháy mắt băng liệt, đảo mắt hóa thành vô số bụi. Mà ở trong chớp nhoáng này, một đạo chói mắt quang hoa, từ trên cao bên trong bao phủ xuống. Toàn bộ phong bạo chi linh trong nháy mắt sụp đổ, nồng đậm mây đen, tựa hồ chịu đến một loại nào đó áp lực cực lớn, mưa tầm tả xuống. Toàn bộ thứ thập khu vực, cư nhiên bị mây đen tràn ngập, màu xanh nhạt hồ quang điện, tại thứ thập khu vực điên cuồng phun trào. Từng đợt tiếng kêu thảm thiết từ thứ thập khu vực truyền tới. Có không ít cấp thấp tu sĩ, trong nháy mắt mất mạng. Thần huyệt động phủ dị biến, trốn ở trong huyệt động các tu sĩ, từng cái run lẩy bẩy, tại phong bạo chi linh uy áp mạnh mẽ phía dưới, bọn hắn giống như sâu kiến đồng dạng. Không bao lâu sau đó, tại quang hoa phía dưới, phong bạo chi linh lần nữa ngưng kết, phóng lên trời, rất nhanh biến mất tầm mắt của bọn họ bên trong. Thứ thập khu vực trong phạm vi, bắt đầu lớn lên ra rậm rạp cỏ cây, ngắn ngủi sau một lát, những cỏ này mộc đem tu sĩ yêu tộc nhóm còn sót lại thân thể thôn vệ hầu như không còn. Chương 380, Thượng Cổ Vinh tộc huyết mạch. Yêu tộc hải vực, xanh biếc hải đảo giống như một khỏa kim cương, mặt biển không có chút rung động nào. Từng tòa màu xanh lá cây hải đảo, tô điểm ở nơi này khỏa kim cương phía trên. Tại bắc nhất bên cạnh, một tòa ngàn trượng lớn nhỏ trên hòn đảo, một lão giả đột nhiên mở ra hai mắt, trên mặt lộ ra một tia không thể tin được chi sắc. Thần Nguyệt Động Phủ, vị lão giả này là yêu tộc hải vực đại trưởng lão, Bay Diều Hâu tộc tộc trưởng. Hắn từ vài ngàn năm trước, vẫn chú ý Thần Nguyệt Động Phủ biến hóa, dựa theo hắn suy tính, Thần Nguyệt Động Phủ dị biến, ít nhất tại mấy vạn niên chi phía sau, thậm chí càng lâu, không nghĩ tới, lại vào lúc này phát sinh biến hóa. Phù du hai vị thiểu chủ chưa trưởng thành, tu vi cực thấp, Thần Nguyệt Động Phủ bây giờ bắt đầu, nên làm thế nào cho phải? Lão giả sắc mặt âm trầm không chắc, sau một lát, hắn thân ảnh nhoáng một cái, không có tin tức biến mất. Khoảng cách tòa hòn đảo này không xa, hai tên dung mạo tuấn tú một nam một nữ, cũng mở ra hai mắt, hai người bọn họ trong mắt, đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Hai người này chính là phù du hai vị thiểu chủ, là Thần Nguyệt Động Phủ xảy ra dị biến. Du thiếu chủ sắc mặt hơi đổi một chút. Thần Nguyệt Động Phủ một mực bình an vô sự, làm sao lại phát sinh dị biến? Du thiếu chủ trên mặt hiện ra một đạo kinh hãi, chau mày hắn đứng lên. Những trưởng lão khác hẳn là phát giác, hẳn rất nhanh liền sẽ chạy đến. Hai người đi ra tu luyện động phủ, cùng lúc đó, mấy đạo quang hoa từ hải vực bốn phương tám hướng lao vùn vụt tới. Ngắn ngủi sau một lát, mấy tên lão giả xuất hiện ở trước mặt hai người. Những người này đều cùng bay Tobai Chi Giạc, là mảnh này yêu tộc hải vực cường giả cấp cao nhất. Bất quá lúc này, những người này sắc mặt đều không dễ nhìn. Thần Nguyệt động phủ phát sinh dị biến. Bay Diều Hâu lão giả trước tiên mở miệng đạo, căn cứ vào ta mà dò xét, Thần Nguyệt động phủ chi nội linh lực tràn ra ngoài, đã sớm mở ra, mà phù du hai vị thiểu chủ yêu lực còn không đủ, sợ là muốn bỏ lỡ bực này cơ duyên. Nếu là bỏ lỡ bực này cơ duyên, vậy có phải hay không mang ý nghĩa chúng ta những yêu tộc này không có hy vọng? Không thiếu trưởng lão yêu tộc trên mặt lộ ra một tia tuyệt vọng, Thần Nguyệt động phủ cùng phù du hai vị thiểu chủ, là bọn hắn hy vọng cuối cùng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thần Nguyệt động phủ làm sao lại phát sinh loại biến hóa quỷ dị này? Không tệ, hơn 30 năm trước, ta còn tự mình dò xét qua, Thần Nguyệt động phủ cực kỳ ổn định, như thế nào ngắn ngủi 30 niên chi phía sau, phát sinh loại biến hóa này? Chẳng lẽ là đóng tại Thần Nguyệt động phủ chi nội vãn bối tạo thành? Tình huống này không quá xác định, bất quá đệ nhất thống lĩnh Hoàng Vãn Bối, ta là hết sức quen thuộc, người này là chúng ta yêu tộc trong vãn bối người nổi bật, tu vi của hắn không kém, làm việc nghiêm cẩn. Hơn nữa hắn cũng tại Thần Nguyệt động phủ đóng giữ mấy trăm năm, kinh nghiệm rất phong phú. Đối với Hoàng, tất cả trưởng lão tự nhiên là có chút quen thuộc. Chỉ là bọn hắn không rõ, tại Hoàng khống chế, Thần Nguyệt động phủ làm sao lại phát sinh loại biến hóa này, chẳng lẽ là động phủ bản thân có dị biến? Rất nhanh, lại có không thiếu tu sĩ yêu tộc cấp bách độn mà đến. Những người này là đóng giữ Thần Nguyệt động phủ đại điện chấp sự trưởng lão, tu vi của bọn hắn không cao, chỉ có linh đan cảnh giới mà thôi. Bởi vì đi tới nơi này cũng có phần phí hết một phen thời gian. Mấy người các ngươi, Thần Nguyệt động phủ phát sinh biến hóa lớn như vậy, các ngươi liền không có một điểm phát giác sao? Bay Diều Hâu trầm giọng vấn đạo. Cái này mấy danh chấp sự trưởng mặt mo sắc rất khó coi, bất quá đối mặt nhiều như vậy tiền bối trưởng lão, từng cái cũng có chút khiếp đảm, cuối cùng có một người lấy dũng khí nói, chư vị trưởng lão, tiền bối, ta cũng không phải là từ chối trách nhiệm của mình. Chúng ta cái này mấy danh chấp chuyện, căn bản không thể tiến vào Thần Nguyệt động phủ chi nội. Thậm chí không có năng lực mở ra Thần Nguyệt động phủ, trong đó biến hóa, chúng ta làm sao có thể biết được. Người này khẽ cắn môi, tiếp tục nói, kể từ nhiều niên chi phía trước, Hoàng liền đã khống chế toàn bộ Thần Nguyệt động phủ, thậm chí ngay cả Thần Nguyệt động phủ chi nội thống lĩnh an bài, cũng là hắn trưởng quản. Gặp phải loại đại sự này, Thần Nguyệt động phủ dị biến, bọn hắn mấy danh chấp chuyện không trốn thoát liên quan, nói không chừng sẽ phải chịu rất nặng trừng phạt. Cho nên đến lúc này, những thứ này các chấp sự cũng dám ở những yêu tộc này các tiền bối nhiều lời một đôi lời. Mặt khác một danh chấp chuyện đạo, 10 năm trước, phù thiếu chủ đã từng hướng chúng ta đề cử một vị thống lĩnh, kết quả bị Hoàng một ngụm gạt bỏ, cuối cùng người này chỉ đi đảm nhiệm khu vực thứ 10 thống lĩnh mà thôi. Chúng ta mấy cái chấp sự liền điểm ấy quyền hạn cũng không có, làm sao có thể hiểu rõ Thần Nguyệt trong động phủ biến hóa. Chính là, Hoàng làm việc vô cùng bá đạo, mấy năm qua này, hắn nói thiếu khuyết khổ lực, chúng ta liền liều mạng tìm kiếm khổ lực. Gần 10 năm tới, tiêu hao khổ lực nếu không thì phía trước hơn rất nhiều, chư vị trưởng lão hẳn là cũng có chỗ nghe thấy. Đoạn thời gian trước, Hoàng lại truyền tin cần khổ lực, chúng ta hao hết tâm lực tìm đến mấy trăm tên khổ lực, kết quả cho tới bây giờ, Hoàng cũng không có bất luận cái gì tin tức, những khổ này lực bây giờ còn tại Thần Nguyệt bên ngoài động phủ chờ đâu. Một danh chấp chuyện bất mãn hết sức nói, mấy tháng phía trước, cụ thể là lúc nào, Bay Diều Hâu sắc mặt hơi đổi một chút, phía trước có hay không loại tình huống này. Phía trước ngược lại là không có, chỉ cần chúng ta góp đủ khổ lực, Hoàng đều sẽ đem bọn hắn thu vào đi vào. Cái này danh chấp chuyện mặc dù đối với Hoàng bất mãn, nhưng mà cũng không dám nói dối. Bay Diều Hâu sắc mặt âm trầm, chẳng lẽ là Thần Nguyệt động phủ chi nội xuất hiện nguy cơ, nói không chừng Hoàng tính mệnh cũng không bảo đảm. Những yêu tộc này trưởng lão đều không phải là hạng người ngu dốt, bọn hắn đều gật gật đầu. Khổ lực đối với Thần Nguyệt động phủ phi thường trọng yếu. Cho dù Hoàng không coi ai ra gì, cũng không có không thu nhóm này khổ lực. Chuyện này chỉ là suy đoán mà thôi, đúng, ngươi mới vừa nói đến phủ thiếu chủ đề cử thống lĩnh, là cái gì tình huống? Du sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, những năm gần đây, nàng và phù một mực bế quan tu luyện, cơ hồ không có ra ngoài. Đó là chuyện 10 năm trước, người kia chỉ là nhất danh linh sư tu sĩ. Những thứ này chấp sự nói ra bí mật này, tự nhiên là muốn mượn phủ thiếu chủ tên tuổi, cho mình từ chối một chút trách nhiệm. Sư tỷ ngươi đã quên, chính là lúc đó chúng ta tại hải ngoại bắt được hai tên nhân loại tu sĩ, một người trong đó còn có yêu tộc huyết mạch, người này vô cùng có ý tứ. Đi, không cần nói nhảm, trước mắt không phải lúc nói cái này. Du thiếu chủ không chút khách khí đánh gãy, chư vị trưởng lão, Bây giờ Thần Nguyệt Động Phủ đã phát sinh dị biến, cũng không có thể vãn hồi, mà chúng ta tạm thời không thể chịu đựng Thần Nguyệt Động Phủ chi lực, bây giờ chúng ta hẳn là tại như thế nào bù đắp đâu. Khu vực thứ 10 là Thần Nguyệt Động Phủ chi nội bỏ hoang khu vực, những thứ này tất cả trưởng lão đều biết, đương nhiên sẽ không vì cái gì người đảm nhiệm thống lĩnh mà suy nghĩ nhiều. Dù thiếu chủ nói nhưng là cần bọn hắn suy tính, bọn hắn những yêu tộc này sở dĩ quy thuận tại Phù Du nhất tộc, chủ yếu là còn muốn mượn trợ Phù Du thành niên chi sau lực lượng cường đại, phá vỡ hư không, trở lại Hạo Vũ. Có thể nói, Phù Du là bọn hắn tương lai hy vọng. Một cái trưởng lão lắc lắc đầu nói, chỉ tiếc, chúng ta không có tìm được thượng cổ vinh tộc, bằng không nhường hai vị thiểu chủ thôn vệ vinh tộc huyết mạch, ắt hẳn có thể. Thượng cổ vinh tộc biến mất nhiều năm, vẫn không có tin tức của bọn hắn. Nói không chừng chuyện này cùng Thần Nguyệt lão nhân có liên quan. Tên nhân loại kia tu sĩ, không thiếu trưởng lão yêu tộc trong mắt đều lộ ra vẻ hung lệ. Đám người lâm vào trong trầm mặc, chuyện cho tới bây giờ, e rằng không có gì tốt biện pháp. Bất quá, một cái một mực trầm mặc không nói chấp sự, lại dục dịch, đột nhiên mở miệng nói, ta ngược lại thật ra có chút thượng cổ vinh tộc tin tức. À, tất cả mọi người sắc mặt cũng hơi biến đổi, mang theo kinh hãi nhìn xem hắn. Mau nói, bay diều hâu gấp giọng nói, 10 năm trước, phù thiếu chủ đưa tới tên nhân loại kia tu sĩ, trên người hắn thì có thượng cổ vinh tộc huyết mạch. Chương 381, nơi xa khí tức, ngươi xác định, rất nhiều trưởng lão cũng không tin. Đây không có khả năng, nếu là thật sự có thượng cổ vinh tộc huyết mạch, phù du hai vị thiếu chủ làm sao có thể không phát hiện được. Tất cả mọi người đều nhìn về phía phù thiếu chủ. Hắn lông mày hơi nhíu, trầm ngâm nói, 10 năm trước, tên kia nhân lực tu sĩ trên người thật có chút yếu ớt yêu tộc huyết mạch khí tức, bất quá ta cũng không thể phân biệt ra được, rốt cuộc là chủng tộc gì huyết mạch khí tức. Liền phù thiếu chủ đều không phân biệt được, mấy người các ngươi chấp sự làm sao có thể phân biệt ra được. Lại giả thuyết, vinh tộc chính là thượng cổ yêu tộc, làm sao có thể cùng nhân loại tu sĩ huyết mạch hỗn tạp. Ngươi cho rằng thượng cổ vinh tộc là những cái kia cấp thấp yêu tộc. Ngươi cho rằng thượng cổ vinh tộc là những cái kia cần đoạt xá nhân loại tu sĩ loại kém yêu tộc. Chư vị trường lão, ta nhưng không có năng lực phát giác trên người người này thượng cổ vinh tộc khí hơi thở, đây là bây giờ đệ cử thống lĩnh, Hồng tộc Hồng Gấm phát hiện. Lúc đó Hoàng đạo hữu cố hết sức đề cử Hồng Gấm đảm nhiệm đệ cử thống lĩnh, mà tên nhân loại kia tu sĩ vừa vặn cũng tại. Hồng tộc, vài tên trưởng lão trong mắt lóe lên một đạo tinh mang. Phù thiếu chủ cũng lông mày hơi nhíu, ta lúc đó chỉ là phát giác được trên người người này có yêu tộc huyết mạch khí tức, nhưng mà là loại nào khí tức ta cũng không xác định, dù sao loại khí tức này vô cùng yếu ớt. Nhưng mà có thể khẳng định, tuyệt đối không phải thông thường yêu tộc huyết mạch khí tức, nói lấy Hồng tộc phán đoán, cũng không phải không có khả năng. Dù thiếu chủ cũng nói, bất kể là thật hay giả, nhất thiết phải tìm được tên này nhân loại tu sĩ, tìm tòi hư thực. Hơn nữa Hồng tộc phán đoán, hơn phân nửa là có thể tin. Hồng tộc xác thực không phải bình thường, đặc biệt là tại khí tức phát giác phương diện, càng là hơn xa những thứ khác yêu tộc. Nếu là Hồng Gấm nói như vậy, 89 phần 10 có thể là thật sự. Như lúc này quả thật, tiêu thất nhiều năm như vậy thượng cổ vinh tộc liền sẽ có manh mối, nói không chừng có thể tìm được thượng cổ vinh tộc. Một cái trưởng lão hưng phấn nói. Thần Nguyệt Động Phủ vừa mới sinh ra dị biến, nếu là tiêu phí một chút đền bù, nói không chừng có thể mở ra Thần Nguyệt Động Phủ chi môn. Các ngươi nhanh lên liên hệ Hoàng. Các chấp sự từng cái vẻ mặt đưa đám, chư vị trường lão, mấy tháng nay, chúng ta một mực tính toán liên tục Hoàng đạo hữu, đáng tiếc Thần Nguyệt Động Phủ chi nội, không có bất kỳ cái gì hồi âm, tựa như là Hoàng đạo hữu tận lực tránh né như chúng ta. Đối với chuyện này, chúng ta không có bất kỳ cái gì quyền chủ động. Vài tên trưởng lão nhíu mày. Sau một hồi lâu đạo, việc đã đến nước này, cũng đừng không có pháp thuật khác, chỉ có thể sử dụng bí pháp nếm thử mở ra một tia khe hở, phái người đi vào trong đó tìm kiếm Hoàng cùng tên kia thượng cổ vinh tộc huyết mạch người rơi xuống, hy vọng tại Thần Nguyệt Động Phủ triệt để bắn ra phía trước, có thể tìm được người này, bằng không chúng ta yêu tộc sợ là phải tao ngộ đại kiếp. Ta đề nghị trước đem cấp thấp yêu tộc rời ra vùng biển này, cho chúng ta giữ lại một chút hỏa trùng. Thời khắc này Thần Nguyệt Động Phủ chi nội, quang hoa vạn trượng, linh lực dị thường nồng hậu dày đặc. Một mảnh xanh tươi tốt, cỏ cây cực kỳ tươi tốt, phảng phất một là phiến ẩn thế đào nguyên. Mảnh này màu xanh biếc, kéo dài đến Thần Nguyệt Động Phủ nơi cực sâu, những cái kia liền tu sĩ yêu tộc nhóm đều chưa bao giờ đến qua chỗ sâu. Trên bầu trời, một mảnh quang hoa, bất quá khoảng cách cực kỳ xa xôi. Phong bạo chi linh, triệt để tiêu tán vô tung vô ảnh. Những thứ này bị cầm tù tại Thần Nguyệt Động Phủ chi nội nhiều năm, cùng ngoại giới cơ hồ mất đi liên lạc các tu sĩ, từng cái trên mặt lộ ra kinh hãi. Cổ Vân chau mày, bình phục một chút vừa mới tiến giai linh đan cảnh giới vui sướng tâm tình, Thần Nguyệt Động Phủ đại biến, hắn không thể không nhìn thẳng vào vấn đề này. Cái này Thần Nguyệt Động Phủ vô cùng thần diệu, liền xem như trưởng khống nơi này yêu tộc, tỷ Như Hoàng bọn người cũng đối Thần Nguyệt động phủ không hiểu nhiều. Bất quá phát sinh biến hóa lớn như vậy, phía ngoài yêu tộc chắc chắn chú ý tới điểm này. Nói không chừng có một ít cao gia yêu tộc có thể mở ra Thần Nguyệt động phủ phong ấn, tiến vào nơi đây bên trong. Hơn nữa từ Cổ Vân bản thân mà nói, hắn cũng không muốn cả một đời bị vây ở chỗ này. Cổ Vân trong lòng âm thầm suy đoán, Thần Nguyệt động phủ biến hóa, có lẽ cùng phong bạo chi linh có liên quan. Tại Cổ Vân đến trước đó, thập đại khu vực định thời gian sẽ xuất hiện phong bạo chi linh, ngoại trừ khu vực thứ 10 ra khu vực khác, mỗi lần phong bạo chi linh đến, đều sẽ mang đến số lớn bảo vật. Hơn nữa mấy trăm năm, thậm chí hơn ngàn năm một mực duy trì cân bằng. Vì cái gì Cổ Vân mới vừa đến ở đây, thời gian 10 năm liền xảy ra loại này biến hóa cực lớn. Khả năng lớn nhất cũng là bởi vì Cổ Vân đem tất cả phong bạo chi linh thu nạp đến hỗn độn không gian chi nội, dẫn đến Thần Nguyệt động phủ chi nội cân bằng bị phá vỡ. Bây giờ, sự cân bằng này thác loạn đến rồi cực hạn, mới có thể xuất hiện loại tình huống này. Nhưng mà, không thể không nói, cái này Thần Nguyệt động phủ, tuyệt đối là một chỗ cực kỳ huyền diệu chi địa. Nơi đây chẳng những sẽ sinh ra nồng đậm thần lực, hơn nữa mỗi lần phong bạo chi linh hậu, sinh ra đại lượng bảo vật, tỉ như linh thảo. Cái kia linh quy quả mà nói, Cổ Vân thấy tận mắt linh quy quả sinh ra, cần linh quy cùng linh quy thảo kết hợp một thể chi phía sau, mới có thể cuối cùng sinh ra loại này chân quý linh quả. Mà ở Thần Nguyệt động phủ chi nội, linh quy quả trực tiếp sinh ra, căn bản vốn không cần linh quy xuất hiện. Trên một điểm này, cái này Thần Nguyệt động phủ thậm chí so không gian hỗn độn càng thêm huyền diệu. Tiền bối, ta tựa hồ cảm thấy một loại đặc thù khí tức. Nguyệt Hoa Sơ đi tới Cổ Vân bên cạnh, thấp giọng nói. À, Cổ Vân có chút ngoài ý muốn. Nguyệt Hoa Sơ vừa mới thôn vệ một cái yêu tộc nội đan, tiến giai linh đan cảnh giới, bất quá, đạt đến linh đan cảnh giới tu sĩ yêu tộc không phải hắn một người. Tiền bối cho lúc trước ta nuốt một chút yêu đan linh dịch, ta phát giác cỗ khí tức này, tựa hồ cùng cái này yêu đan linh dịch khí tức có chút giống, hơn nữa tựa hồ có một loại sức mê hoặc rất lớn hấp dẫn lấy ta tiến đến tìm kiếm. Nguyệt Hoa Sơ cung kính nói, cỗ khí tức này ở nơi nào, hẳn là tại cực sâu chỗ, bất quá ta cũng không quá chắc chắn. Cổ Vân gật gật đầu, Nguyệt Hoa Sơ chỉ là thôn phệ một chút yêu đan linh dịch mà thôi, có thể có cái chủng này cảm giác cũng là bình thường. Điệp Y thì lại khác, cả cổ vinh tộc yêu đan đều ở đây trong tay nàng, cắn nuốt yêu đan linh dịch cũng viễn siêu Nguyệt Hoa Sơ, cảm giác của nàng càng thêm mãnh liệt. Hơn nữa Điệp Y có thể minh xác nói ra phương vị này. Đây là đang phong bạo chi linh tiêu tan sau đó, Điệp Y mới cảm giác được, trước đó, không có bất kỳ cái gì phát giác. Chẳng lẽ thượng cổ vinh tộc, cùng cái này Thần Nguyệt động phủ, có liên hệ đặc thù nào đó? Cổ Vân không thể xác định, nhưng là bây giờ Cổ Vân không thể ngồi mà chờ chết. Cổ Vân không biết, nơi đây phong bạo chi linh tiêu tan sau đó, sẽ phát sinh biến hóa gì. Ngoại giới yêu tộc đông đảo, tu vi cực cao, bọn họ là không phát hiện Thần Nguyệt động phủ to lớn biến hóa. Một khi bọn hắn phát hiện hoàng tử vong, cùng với tu sĩ yêu tộc tổn thất to lớn, có thể hay không quy tội đến Cổ Vân trên thân. Hơn nữa, Cổ Vân làm một tên nhân loại tu sĩ, căn bản là không có cách dung nhập vào yêu tộc bên trong. Đặc biệt là Cổ Vân tại đã biết Thần Nguyệt động phủ bí ẩn tiền đề phía dưới, càng không khả năng bỏ mặc Cổ Vân rời đi mảnh này yêu tộc hải vực. Bằng vào Cổ Vân tự thân chi lực, e rằng cả kia bên cạnh mê vụ trận pháp cũng không cách nào phá vỡ. Những thứ khác tu sĩ yêu tộc cùng nhân loại tu sĩ, cũng không có cảm thấy quá nhiều nguy cơ, bọn hắn suy tính có thể không quá lâu dài, vốn là tiến vào Thần Nguyệt động phủ chắc chắn phải chết, bọn hắn bây giờ chẳng những không có chết, hơn nữa sống lâu như vậy, tu vi tăng mạnh, thậm chí còn có không ít người vừa lòng thỏa ý. Cổ Vân gọi ra Điệp Y, đạo tiền bối, Nguyệt Hoa Sơ cảm nhận được xa xa cổ quái khí tức, ngươi là có hay không phát giác ra? Điệp Y gật đầu nói, đương nhiên, loại khí tức này hẳn là cùng thượng cổ vinh tộc đồng nguyên, ta tại luyện hóa thượng cổ vinh tộc yêu đan chi phía sau, huyết mạch đã trở thành thượng cổ vinh tộc huyết mạch, loại khí tức này đối với ta có cực lớn lực hấp dẫn. Bất quá, cái này Thần Nguyệt động phủ cũng không phải là phổ thông chi địa, tuyệt đối không dám tùy tiện coi như, nói không chừng tại loại này khí tức sau đó, có một ít hung hiểm tồn tại. Cổ Vân giã đạo, cái này Thần Nguyệt động phủ tuyệt không phải phổ thông chi địa, liền yêu tộc đều không thể dò xét đến tột cùng. Bất quá chuyện cho tới bây giờ, chúng ta nhất thiết phải làm ra quyết định. Thần Nguyệt động phủ phát sinh biến đổi lớn, tuyệt đối sẽ không giấu giếm quá lâu, yêu tộc nhất định sẽ phái người tới xem xét. Cái này sau lưng bí mật nói không chừng là chúng ta rời đi nơi này thời cơ. Điệp Y cũng không phải là hạng người ngu dốt, nàng cũng minh bạch Cổ Vân trong lời nói chi ý. Đã như vậy, tiểu hữu liền làm quyết định đi. Những nhân loại này tu sĩ cùng tu sĩ yêu tộc đều thuộc về kèm ở ngươi, dứt khoát mang lên bọn hắn, nói không chừng còn có cái gì trợ giúp. Chương 382, Phong Vân kinh biến. Nửa canh giờ thời điểm, một nhóm mấy trăm người, tại Cổ Vân dẫn dắt phía dưới, mênh mông cuồn cuộn hướng Thần Nguyệt động phủ chỗ sâu bước đi. Dọc theo đường đi, xanh tươi tốt, tràn đầy cây cối rậm rạp. Có không ít chỗ, thậm chí lớn lên ra dày đặc dây leo, nếu không phải sớm biết Thần Nguyệt động phủ biến hóa, còn tưởng rằng nơi đây là mấy trăm năm núi sâu rất hiếm vết người lão lâm. Một bên tiến lên, Cổ Vân Nhất bên cạnh thả ra thần thức, bốn phía điều tra tình huống chung quanh. Như thế ước chừng đi mấy chục ngày, vậy mà không thu hoạch được gì. Cái này mấy chục ngày tiến lên, có thể cùng phía trước không giống nhau. Trước kia Thần Nguyệt động phủ, lạnh lẽo thấu xương, tốc độ tiến lên rất chậm, thậm chí còn không đủ bây giờ tốc độ tiến lên 1/10. Cổ Vân nhíu mày, cái này Thần Nguyệt động phủ, nghiễm nhiên là một cái tương tự với không gian hỗn độn thế giới, mà chính mình liền bị kẹt ở trong thế giới này. Đột nhiên, một cỗ cường đại sức mạnh cùng uy áp từ đằng xa tuôn ra, trong nháy mắt, tất cả yêu tộc đều biến sắc. Tiền bối, chúng ta bây giờ chỗ nơi nào? Có vài tên tu sĩ yêu tộc cảm nhận được uy thế như vậy, từng cái sắc mặt trở nên trắng bệch. Bọn hắn có thể cảm nhận được vô cùng nồng đậm yêu tộc khí tức vương giả, mặc dù bọn hắn đã tiến giai linh đan cảnh giới, nhưng mà uy thế như vậy đối bọn hắn mà nói, vẫn là phi thường khủng bố. Cổ Vân đương nhiên có thể cảm nhận được loại khí tức này, bất quá hắn là thần thể, loại này yêu tộc uy áp khí tức, đối với Cổ Vân mà nói, ảnh hưởng cũng không lớn, ngược lại là loại kia sức mạnh bàng bạc, nhường Cổ Vân chau mày. Điệp Y cũng nói, Cổ tiểu hữu, nơi đây có một loại phi thường cường đại yêu tộc khí tức vương giả, uy lực cực mạnh, ta xem những thứ này kim đan kỳ đám yêu tộc, đều khó mà đã nhận lấy. Nơi đây hẳn là không đơn giản như vậy. Cổ Vân cười khổ lắc đầu, tiền bối, ta làm sao không có cảm nhận được loại khí tức này, thế nhưng là lại có thể thế nào? Chúng ta bây giờ không cách nào rời đi Thần Nguyệt động phủ, cho dù có thể rời đi, phía ngoài yêu tộc cũng không phải ta có thể chống cự. Hơn nữa phía ngoài yêu tộc hẳn là chú ý tới Thần Nguyệt động phủ chi nội biến hóa, bọn hắn sẽ nghĩ biện pháp mở ra Thần Nguyệt động phủ, tiến vào nơi đây. Chúng ta nếu là lưu tại nơi này không đi, chờ đến nhất định là vô số yêu tộc. Nơi đây chính là yêu tộc dừng lại ngàn niên chi mà, e rằng linh đan cảnh giới trên cường giả yêu tộc số lượng cũng không ít. Linh đan cảnh giới yêu tộc, đối với Cổ Vân mà nói, cũng không có cái uy hiếp gì, đó là hoàng loại này cao cấp linh đan cảnh giới yêu tộc, cũng chết tại Vương Vĩ trong tay. Nhưng mà lĩnh tôn cảnh giới cũng không giống nhau, thực lực của bọn hắn cực kỳ cường đại. Tỷ như Phù Du hai vị thiểu chủ, thần thông của bọn hắn cực mạnh, có linh đan yêu tộc có khác biệt một trời một vực. Trước đây Cổ Vân gặp phải hai người này thời điểm, tận mắt thấy bọn hắn thi triển pháp thuật. Hơn nữa, hai người này vẫn chỉ là ấu niên kỳ mà thôi, đợi đến bọn hắn sau khi trưởng thành, thực lực sợ rằng sẽ càng mạnh hơn. Mặc kệ kết quả như thế nào, chúng ta chỉ có thể đi vào xem, cái này Thần Nguyệt động phủ chi nội, đến tột cùng có cái gì. Cổ Vân trầm giọng nói, Thần Nguyệt động phủ biến đổi lớn, từ Cổ Vân dựng lên, hơn nữa Cổ Vân nắm giữ cường đại nhất phong bạo chi linh lực lượng, nếu là gặp phải cái gì hung thú, cũng đủ để đánh chết. Tại Thần Nguyệt động phủ chi bên ngoài, cửa đại điện, yêu tộc trưởng lão, cùng với Phù Du hai vị thiểu chủ, đều tề tụ nơi này mà. Một cái thân mang đạo bào màu đỏ, đỉnh đầu mọc lên màu đỏ thắm sừng lão giả, khoanh chân lơ lửng tại trước cửa, hai mắt nhắm nghiền. Trên người hắn linh quang chớp động, một đầu ánh sáng màu đỏ thắm tại hắn quanh thân thật nhanh di động. Không bao lâu sau đó, đạo này ánh sáng màu đỏ thắm đột nhiên phi thân mà ra, giống như một đạo lưỡi dao, bay đến cửa đại điện. Đạo này lưỡi dao ở trên cửa, vậy mà chậm rãi mở ra một đường vết rách. Yêu tộc lão giả mặt mũi tràn đầy đại hán, thân thể không ngừng run rẩy động, tựa hồ hao phí cực đại linh lực. Hồng tộc nghe lệnh, bây giờ phái các ngươi hồng tộc 30 tên tộc nhân tiến vào Thần Nguyệt động phủ, điều tra Thần Nguyệt động phủ biến hóa. Mặt khác nhất định muốn tên kia thân giấu thượng cổ vinh tộc khí hơi thở nhân loại tu sĩ, đồng thời đem hắn mang ra. Sau khi chuyện thành công, các ngươi hồng tộc sẽ thu đến Phù Du hai vị thiểu chủ chúc phúc. Tuân mệnh, sớm đã chuẩn bị xong 30 tên hồng tộc tu sĩ, cũng không dám chậm trễ, lập tức từ trong cái khe kia thật nhanh tiến vào Thần Nguyệt động phủ chi bên trong. Đợi đến tất cả mọi người tiến vào bên trong, cái kia áo bào đỏ lão giả thân ảnh nghiêng một cái, suýt nữa ngã xuống đất. Bất quá sắc mặt đã trắng bệch không huyết sắc, hai vị thiểu chủ, chư vị đạo hữu, ta lần này linh lực tiêu hao rất nhiều, lần sau mở ra Thần Nguyệt động phủ, e rằng không thể duy trì thời gian dài như vậy. Cực may trưởng lão, ta cho phép ngươi tiến vào thánh địa tu luyện, hy vọng ngươi sớm ngày khôi phục linh lực. Du thiếu chủ mặt mũi tràn đầy ân cần nói. Đa tạ thiếu chủ, hồng tộc một nhóm 30 người, tiến vào Thần Nguyệt động phủ chi phía sau, sắc mặt đại biến. Trong bọn họ có một bộ phận rất lớn người từng tiến vào Thần Nguyệt động phủ. Hơn nữa tại Thần Nguyệt động phủ chống cự qua phong bạo chi linh. Lần này, bọn hắn triệt để chấn kinh, ở đây cùng bọn hắn trong trí nhớ hoàn toàn không giống, có thể nói quả thực là hai thế giới. Lúc đầu Thần Nguyệt động phủ chi nội, băng hàn vô cùng, ngoại trừ trơ trụi vách đá bên ngoài, chỉ có tàn phá bừa bãi băng hàn gió lốc. Mà bây giờ Thần Nguyệt Động Phủ, nghiễm nhiên là một mảnh thế ngoại đào nguyên, một mảnh dồi dào màu xanh biếc, tựa hồ chính là liền cái nào đó hòn đảo. Ánh sáng mặt trời từ trên trời giáng xuống, ấm áp. Hồng tộc 30 người cả đám trợn mắt há mồm, thực sự không biết như thế nào biểu đạt tâm tình của mình. Cầm đầu là nhất danh linh đan hậu kỳ lão giả, hắn tại hồng tộc địa vị không tính quá cao, nhưng lại từng tại Thần Nguyệt Động Phủ chi nội chống cự phong bạo chi linh có hơn 300 năm thời gian, thẳng đến hơn trăm niên chi phía trước, mới rời khỏi Thần Nguyệt Động Phủ. Liền hắn, cũng trong lúc nhất thời khó phân biệt phương hướng. Sau một hồi lâu, hắn mới mở miệng nói, Thần Nguyệt Động Phủ vậy mà phát sinh biến hóa lớn như vậy, thật là khiến người khó hiểu, chúng ta bây giờ cần có nhất làm là, trước tiên tìm được các thống lĩnh, xem rốt cuộc là nguyên nhân gì phát sinh loại biến hóa này. Mặc dù nơi đây bộ dáng đại biến, nhưng mà địa hình cũng không có biến hóa quá lớn, dựa theo trước đây ấn tượng, chúng ta cũng có thể tìm được thập đại khu vực đại khái phương vị. Hồng tộc kinh ngạc, không phải là không có nguyên do, cái này khác biệt thật sự là quá lớn, lớn đến hắn căn bản là không có cách tưởng tượng. Nhất thiết phải tìm Hoàng, Hoàng là đại thống lĩnh, địa vị cao nhất, tu vi cũng cao nhất, hắn ắt hẳn biết loại biến hóa này sinh ra nguyên nhân cụ thể. Đúng vào lúc này, một cỗ nồng đậm uy áp, từ trên trời giáng xuống. Loại này khí tức bàng bạc, nhưng tất cả yêu tộc đều không thở nổi, cấp thấp yêu tộc, vậy mà trực tiếp quỳ xuống. Thật là mạnh thượng cổ yêu vương khí tức, tất cả mà yêu tộc mới thôi sững sờ, từng cái động cũng không dám động. Ước chừng qua một khắc đồng hồ thời gian, thẳng đến khí tức bàng bạc sau khi biến mất, rất nhiều yêu quái mới tỉnh hồn lại, từng cái hai mặt nhìn nhau, lộ ra cực kỳ thần sắc hốt hoảng tới. Chuyện này nhất định muốn bẩm báo hai vị thiểu chủ, tuyệt đối không thể trì hoãn. Thế nhưng là chúng ta thật vất vả mới đi đến Thần Nguyệt Động Phủ, muốn rời khỏi ở đây sao mà khó khăn. Bây giờ Thần Nguyệt Động Phủ đã không giống như xưa, nguy hiểm hẳn rất lớn, nếu là chúng ta tất cả đều chết hết, bí mật này phía ngoài đạo hữu không hay biết hiểu, lưu lại hai người ở đây đóng giữ, một khi lần sau Thần Nguyệt Động Phủ mở ra, lập tức ra ngoài, hồi báo bí mật này. Một cái kim đan kỳ yêu tộc lão giả trầm giọng nói. Lưu lại hai tên cấp thấp yêu tộc sau đó, yêu tộc một nhóm tiếp tục đi tới. Bọn hắn căn cứ vào ký ức ngày trước, theo thứ tự tiến vào khu thứ nhất, khu thứ hai, khu thứ ba. Nhưng nhìn đến hết thảy, đều để bọn hắn trợn mắt hốc mồm. Thậm chí là chấn kinh, mỗi cái khu vực vốn có hang động, gò núi đều như cũ tồn tại, bọn hắn thậm chí còn có thể nhìn đến một chút chết đi yêu tộc thi thể tàn khối cùng xương cốt. Nhưng mà, tất cả địa phương, đã bị đủ loại đủ kiểu dây leo cùng cỏ cây bao trùm, phảng phất những cỏ này mộc, đã sinh trưởng mấy chục năm một dạng. Đây là chúng ta hồng tộc tộc nhân, cái này hài cốt bên trên có chúng ta tộc nhân khí tức. Nhất danh linh đan danh giới yêu tộc lão giả ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Không chỉ là chúng ta hồng tộc, còn có những thứ khác tộc, hơn nữa thoạt nhìn, bọn hắn chết thời gian không dài, thậm chí không cao hơn một tháng, ở đây đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Nơi này có tan vỡ pháp khí, tựa như là chúng ta hồng tộc. Lại có người có phát hiện mới. Lực lượng thật là cường đại, vậy mà có thể đem pháp khí hủy đi thành bộ dáng như vậy. Một cái khu vực tìm kiếm, nhưng mà kết quả làm cho tất cả mọi người đều rất thất vọng, căn bản không có bất luận cái gì thu hoạch. Cuối cùng, bọn này hồng tộc tu sĩ, cuối cùng đi tới khu vực thứ 10. Khu vực thứ 10 vòng tròn sơn mạch bên trong, vậy mà đã biến thành một cái đầm xanh biếc ao nước, thủy thanh có thể gặp thực chất. Bất quá dưới đáy nước phía dưới, có thể nhìn thấy rất nhiều vặn vẹo tu sĩ yêu tộc thể xác, có phá thành mảnh nhỏ, có vặn vẹo không còn hình dáng, còn có trở thành than cốc đồng dạng. Đạo hữu, cứu mạng, nơi xa một cái trong khe núi, truyền ra cầu cứu âm thanh. Tất cả nhân yêu tộc lập tức chấn động, chạy như điên. Ở một cái thu hẹp trong sơn động, bọn hắn nhìn thấy một cái cơ hồ nhìn không ra bộ dáng yêu tộc. Đạo hữu, cái này Thần Nguyệt Động Phủ thế nào, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Hồng tộc một cái kim đan lão giả vội vàng đem cái này yêu tộc kéo ra ngoài, cho hắn rót vào yêu lực, mưu toan bảo vệ hắn tính mệnh. Bất quá chờ hắn đem tên này cầu cứu yêu tộc hoàn toàn kéo ra ngoài thời điểm, sắc mặt cũng thay đổi. Cái này yêu tộc chỉ còn lại nửa người dưới hoàn toàn bị hủy đi. Phần eo giống như than cốc đồng dạng. Có thể sống đến bây giờ, hoàn toàn là bằng vào khiêng linh cữu đi đan danh giới thực lực mạnh chống đỡ. Hơn nữa, tên này yêu tộc gây thương tích, không chỉ là nhục thân, hồn phách của hắn tựa hồ cũng chịu đựng thương tổn cực lớn, ngoại trừ cầu cứu bên ngoài, căn bản không có bất kỳ ngôn ngữ biểu đạt năng lực. Cho dù là cứu sống hắn, cũng không cách nào nhường hắn đoạt xá, có thể nói, cùng người chết không có gì khác biệt. Hắn tựa như là khu vực thứ hai thống lĩnh, nhiều niên chi phía trước, ta tựa hồ đối với hắn có chút ấn tượng. Một cái hồng tộc tu sĩ đột nhiên mở miệng nói, khu vực thứ hai thống lĩnh, hồng tộc linh đan lão giả tàn khốc lóe lên. Tại toàn bộ Thần Nguyệt Động phủ chi nội, ngoại trừ tu vi cao nhất hoàng bên ngoài, tất cả thống lĩnh tu vi cao nhất chính là đệ nhị thống lĩnh, hắn làm sao sẽ xuất hiện tại khu vực thứ 10? Hơn nữa hắn làm sao lại bị thương thành bộ dáng như vậy? Cái này Thần Nguyệt Động phủ chi nội, đến tột cùng xảy ra chuyện gì, chuyện kinh khủng, đem tất cả tu sĩ yêu tộc toàn bộ tử vong. Cổ Vân, khu vực thứ 2 thống lĩnh trong miệng, phát ra thanh âm yếu ớt, nhưng mà vô cùng rõ ràng. Cổ Vân, chính là tên nhân loại kia tu sĩ, trên người có thượng cổ vinh tộc huyết mạch nhân loại tu sĩ. Tại sao muốn nâng lên tên của hắn? Hồng tộc linh đan lão giả không thể nào hiểu được, hắn lấy được tin tức là, Cổ Vân chỉ là nhất danh linh sư danh giới nhân loại tu sĩ mà thôi, còn có thể đối với Thần Nguyệt Động phủ biến đổi lớn tạo thành ảnh hưởng. Tiền bối, ta tìm được không thiếu túi chữ vật, những thứ này trong túi chữ vật bảo vật cực kỳ phong phú. Một cái hồng tộc linh sư tu sĩ vội vã chạy đến, trong tay hắn, chỉ ít có mấy chục cái túi chữ vật. Những thứ này túi chữ vật, cả đám đều cổ nang nang, trong đó lại có số lớn linh quy quả. Hồng tộc linh đan lão giả đưa tay một nhiếp, khu vực thứ hai thống lĩnh hồn phách bị hắn thu nạp mà ra. Đem người này hồn phách mang về, nhưng hai vị thiểu chủ tự mình thi triển siêu hồn chi thuật, chúng ta liền biết Thần Nguyệt trong động phủ, đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Chương 383, viễn cổ sức mạnh. Theo càng lúc càng đi sâu Thần Nguyệt động phủ chỗ sâu, Cổ Vân càng phát có thể cảm nhận được trong đó lực lượng cường đại. Trong mơ hồ, Cổ Vân thậm chí có thể cảm nhận được một loại thần tộc lực lượng cường đại. Loại thần tộc này lực lượng cường đại trước nay chưa từng có, rõ ràng. Trước kia Cổ Vân tại Thần Nô Môn phụ cận một chỗ ẩn thế chi địa, đã từng được chứng kiến một cái ngủ say cường đại cổ thần tộc, lúc đó tên kia cổ thần tộc thần lực cực kỳ nồng hậu dày đặc, cho Cổ Vân uy áp cực lớn. Nhưng tên kia cổ thần tộc khí tức, nếu là cùng Cổ Vân bây giờ đối mặt khí tức cường đại so sánh, e rằng không đủ cỗ này cường đại thần tộc hơi thở một phần ngàn vạn. Cổ Vân hơi trầm ngâm, đem Lưu Tông Huy hồn phách lấy ra ngoài. Lưu Tông Huy xem như trước kia Thần Nô Môn chủ muốn trưởng khống giả, mấy trăm năm qua một mực khống chế Thần Nô Môn, hắn nắm trong tay tin tức, sợ rằng phải so Lạc Diệp cư sĩ còn nhiều hơn một chút. Người Cổ Vân cái này đây là địa phương nào? Lưu Tông Huy vừa xuất hiện, linh thể của hắn đột nhiên giật mình một cái, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Người có thể quen thuộc loại khí tức này, trước ngươi tìm kiếm thần ấn thời điểm, có thể gặp phải loại khí tức này. Cổ Vân trực tiếp làm vấn đạo, cùng Lưu Tông Huy không có gì tốt nói nhảm, hắn bây giờ chỉ là hồn phách chi thể, chỉ cần Cổ Vân tâm niệm vừa động, hắn lập tức sẽ hôi phi yên diệt. Đây là địa phương nào? Không muốn còn không đợi Lưu Tông Huy tiếng nói xong, hồn phách của hắn chi thể vậy mà chậm rãi mở đi. Cổ Vân ánh mắt lộ ra một đạo kinh hãi, hắn vội vàng muốn đem Lưu Tông Huy thu vào trong ngọc giản. Thế nhưng là đợi đến Cổ Vân xuất thủ thời điểm, đã quá muộn, Lưu Tông Huy đã hồn phi phách tán, cũng không gặp lại một chút dấu vết. Cổ Vân hơi sững sờ, đây là Cổ Vân bây giờ không có nghĩ tới, cái này cường đại thần lực uy áp, vậy mà lại cho hồn phách chi địa mang đến khổng lồ như thế áp chế lực. Đây rốt cuộc là một loại gì sức mạnh? Cổ Vân thậm chí hoài nghi, nếu như đạo này cường đại thần lực làm người thao túng, chỉ cần thoáng khẽ động, liền có thể khống chế tự thân tâm thần, thậm chí có thể làm chàng để cho mình hồn phi phách tán. Nơi đây có một cỗ cường đại không hiểu sức mạnh, còn có một cỗ cường đại yêu tộc sức mạnh, càng có hay không hơn pháp chống cự viễn cổ thần tộc sức mạnh. Ở đây, đến tột cùng là địa phương nào? Cổ Tiểu Hữu, người có chú ý đến hay không, những yêu tộc kia các tu sĩ, cả đám đều lộ ra 10 phần mỏi mệt, bọn hắn đều là linh đan danh giới tu sĩ yêu tộc, mới khoảng cách ngắn như vậy liền để bọn hắn có chút khó mà chống đỡ được, nơi đây e rằng có chút chỗ đặc biệt. Cổ Vân gật gật đầu, tiền bối lời nói không giả, bất quá bây giờ nên làm thế nào cho phải đâu. Bỏ mặc bọn hắn tự sinh tự diệt. Ta chú ý tới Nguyệt Hoa Sơ tương đối tốt một chút, hắn hẳn là nhận được thượng cổ vinh tộc yêu đan linh dịch, cho nên đối với loại cường đại này yêu tộc sức mạnh có một chút sức chống cự. Điệp Y do dự một chút nói, thượng cổ vinh tộc yêu đan linh dịch 10 phần chân quý, nhưng mà lúc này hết sức đặc thù, những yêu tộc này linh đan tu sĩ toàn bộ bị quản chế tại Cổ Tiểu Hữu, có thể làm Cổ Tiểu Hữu tùy ý điều động, ta cảm thấy có thể mỗi người phân cho bọn hắn một giọt. Cổ Vân giã tinh tường, Điệp Y đối với thượng cổ vinh tộc yêu đan linh dịch xem trọng trình độ, trước đây Cổ Vân muốn cho Nguyệt Hoa Sơ một chút, còn chịu đến Điệp Y ngăn cản. Không nghĩ tới, Điệp Y bây giờ lại chủ động đưa ra muốn phân cho những yêu tộc này linh đan tu sĩ nhóm. Cũng tốt, liền theo tiền bối lời nói đi làm đi. Trước chuyến này đường chưa biết, không biết gặp là cái gì. Cổ Vân gật gật đầu, phục dụng một giọt yêu đan linh dịch sau đó, tất cả tu sĩ yêu tộc quả nhiên có chỗ chuyển biến tốt đẹp, có chút thậm chí mơ hồ có thể đột phá cảnh giới trước mặt. Từng cái mừng rỡ vô cùng. Bất quá càng đi về phía trước, khổng lồ khí tức càng là rõ ràng, yêu tộc khí tức xuất hiện số lần cũng càng ngày càng thường xuyên, mỗi lần xuất hiện, tu sĩ yêu tộc nhóm đều không thể không ngồi xếp bằng, ra sức chống cự. Cuối cùng tại sau 10 ngày, Cổ Vân cuối cùng đi tới một cái to lớn hồ bạc chi phía trước. Hồ này ước chừng có mấy trăm trượng lớn nhỏ, Cổ Vân đứng lơ lửng trên không, có thể đem hồ này thu hết vào mắt. Hồ này chung quanh, không có một ngọn cỏ, hồ bạc chi bên trong, càng là sạch sẽ như ngọc, một điểm tạp chất cũng không có, thậm chí không nhìn thấy bất luận cái gì loài cá cùng những người khác. Càng khiến người ta kinh ngạc chính là, tại hồ bạc chi bên trong, vậy mà ẩn chứa cực kỳ nồng đậm thần lực. Cổ Vân từ trong đó lấy ra một bầu nước tới, đây chỉ là thuần túy thủy, không nói đến không có thần lực, liền linh lực cũng không tồn tại. Điều này khiến cho Cổ Vân to lớn hiếu kỳ. Bất quá, làm Cổ Vân đi tới phía trên hồ thời điểm, một loại hết sức quen thuộc, uất thiếp thần lực, từng cổ tràn vào đến Cổ Vân thể nội. Cổ Vân hơi hơi nhắm hai mắt, khoanh chân lơ lửng tại phía trên hồ. Từng đạo thần lực tràn vào đến Cổ Vân cơ thể, cùng Cổ Vân trong cơ thể thần lực hòa làm một thể. Cổ Vân thần thể khoanh chân ngồi ở trong đan điền, từng đạo thần lực tơ mỏng tràn vào đến thần thể chi nội, toàn bộ thần thể chi nội thần lực, cốt cốt phun trào, biến ảo vô tận. Bây giờ, ở bên hồ nhân loại tu sĩ cùng tu sĩ yêu tộc nhóm, cả đám trợn mắt há mồm, bọn hắn kinh ngạc nhìn thấy, Cổ Vân trên thân, cư nhiên bị từng đạo kim quang bao vây. Hơn nữa, những kim quang này phân tán vì ngàn vạn đến tơ mỏng, từng cây dung nhập vào trong hồ nước. Cuối cùng, Cổ Vân cảm nhận được, mình cùng thiên địa hòa làm một thể. Toàn bộ hồ nước trở thành chính mình thần thể một bộ phận, thậm chí trở thành chính mình thần thể chi nội một bộ phận. Trong nháy mắt này, Cổ Vân thần thể mặc dù hai mắt mở ra. Tại hồ bạc chi bên trong, lộ ra một bức làm cho người khiếp sợ hình ảnh. Cái này hồ bạc chi bên trong, có một tôn to lớn vô cùng cổ thần ẩn hẹn hiện lên ở trong tinh không xa xôi vô cùng mênh mông, không có chút nào giới hạn. Cổ thần trong tinh không bay lượn, lúc này, tại cổ thần trong ngực xuất hiện một đầu màu đen côn trùng. Cái này côn trùng huyễn hóa hình dạng vạn biến, không thể tính toán. Chỉ trong nháy mắt, tại cổ thần ngực lộ ra một vệt kim quang. Đạo kia chói mắt kim quang, nhượng Cổ Vân thần thể hai mắt đều cảm thấy một cỗ mãnh liệt nóng bỏng cảm giác. Cùng lúc đó, toàn bộ thần thể sinh ra một loại trước nay chưa có rung động. Phượng Hoàng, lại là thượng cổ thánh thú Phượng Hoàng, thánh thú khí thế mênh mông, nhượng Cổ Vân thần thể chi nội Phượng Hoàng ấn ký phun trào, thậm chí muốn xông ra thần thể mà ra. Đột nhiên, Cổ Vân trước mắt kim quang lóe lên, từ cổ thần trên trán phát ra nhất đạo kỳ dị ấn ký, vậy mà xông phá hồ nước, dọc theo tơ vàng chui vào đến Cổ Vân thể nội, cuối cùng ấn tại Cổ Vân thần thể trên trán. Bang, một tiếng vang thật lớn, toàn bộ hồ nước đột nhiên băng liệt, giống như vụn băng một dạng, đi phin đô. Tất cả hồ nước gần như trong nháy mắt không có tin tức biến mất, thay vào đó là tại Cổ Vân trước mắt, hiện ra một vòng xoáy khổng lồ. Nồng đậm sức mạnh tại vòng xoáy bên trong phun trào. Lại nhìn những cái kia tụ tập ở xa xa nhân loại tu sĩ cùng tu sĩ yêu tộc nhóm, từng cái ngã trái ngã phải, khí tức cực kỳ yếu ớt, phảng phất nhận lấy cực đại trọng thương một dạng. Mà ở trong chớp nhoáng này, xa xa cỏ cây cấp tốc khô héo, cấp tốc bị cát vàng thay thế. Cùng lúc đó, tất cả sức mạnh biến mất không thấy. Thần lực, yêu tộc sức mạnh bàng bạc, toàn bộ không có tin tức biến mất. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audiobook. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 384, vòng xoáy truyền tống trận pháp. Cổ Vân mở ra hai mắt, trước mắt phồn hoa biến hóa, vô cùng vô tận. Hồi lâu sau, Cổ Vân từ từ rơi xuống. Tại vòng xoáy bên trong, một nguồn sức mạnh mênh mông du tẩu, hơn nữa theo thời gian trôi qua, loại này sức mạnh bàng bạc, đang nhanh chóng biến hóa. Hơn nữa, đạo này vòng xoáy, còn đang không ngừng thu nhỏ. Cổ Vân chú ý tới, đây cũng là một đạo cực kỳ đặc thù truyền tống trận pháp vòng xoáy, tại thần ẩn chi địa. Cổ Vân dã đã từng được chứng kiến cái này loại trận pháp này, không tính quá lạ lẫm. Mặc kệ truyền tống trận pháp sau lưng là cái gì, Cổ Vân cũng không thể bỏ lỡ cơ hội này, nhất thiết phải tiến vào vòng xoáy bên trong. Cùng lúc đó, nơi xa thoáng qua từng đạo cấp bách quang, khí tức bàng bạc từ xa đến gần. Mấy trăm cái lao nhanh độn hành thân ảnh từ đằng xa lao vùn vụt tới. Sau một lát, bọn hắn liền đi đến ngàn trượng bên ngoài. Cầm đầu lại là phù du hai vị thiếu chủ, ở tại bọn hắn sau lưng của hai người. Đi theo là một đám tu sĩ yêu tộc, những yêu tộc này tu sĩ khí tức trên người bàng bạc, vừa nhìn liền biết là tu vi cực kỳ cao thâm hạng người. Bất quá bọn hắn tựa hồ bị một loại nào đó cường đại chi lực vây khốn ở, chỉ có thể ở vòng xoáy ngàn trượng bên ngoài, không cách nào đi tới một chút. Là Cổ Vân, đó là Cổ Vân, một cái yêu tộc kim đan chấp sự trưởng lão lớn tiếng kêu lên. Mặc dù cách nhau 10 năm, nhưng mà hắn vẫn như cũ nhớ kỹ Cổ Vân dung mạo, nhưng mà đúng là bọn họ ban cho Cổ Vân khu vực thứ 10 lãnh chúa chức vị. Đem Cổ Vân bỏ vào thần nguyệt động phủ chi nội. Ngắn ngủi thời gian 10 năm, Cổ Vân trên thân xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. trên người linh lực khí tức đã chứng minh Cổ Vân là linh đan danh giới tu sĩ. Là hắn, Phù Du hai vị thiếu chủ cau mày, hai người bọn họ đối với Cổ Vân tu vi đề thăng, cũng không có chút nào để ý, cảnh giới cỡ này tăng lên, theo bọn hắn nghĩ, cũng là sâu kiến vậy tồn tại. Chỉ là trước mắt đạo này bình chướng vô hình, để bọn hắn không cách nào đột phá. Người này chính là các ngươi chỗ bẩm báo Cổ Vân, một cái trưởng lão yêu tộc trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, căn cứ vào hồng tộc chỗ báo, trên người người này có thể hữu thần nguyệt động phủ phát sinh biến đổi lớn tin tức, hơn nữa trên người hắn còn có thượng cổ vinh tộc huyết mạch, vô luận như thế nào, cũng không thể thả hắn rời đi. Cổ Vân, ở đây đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Nói ra tình hình thực tế, ta tha cho ngươi khỏi chết. Du thiếu chủ trong mắt lóe lên một đạo lãnh sắc. Cổ Vân đạo hữu, thần nguyệt động phủ đến cùng xảy ra chuyện gì, ngươi có thể yên tâm nói cho ta biết, ta sẽ tận lực thuyết phục những người khác, sẽ không tổn thương ngươi. Phù thiếu chủ trên mặt lộ ra khó được vẻ nghiêm túc. Hắn mặc dù trời sinh tính tiêu sái, nhưng mà tại thần nguyệt động phủ, cùng với thượng cổ vinh tộc huyết mạch loại đại sự này phía trên, cũng là hết sức chăm chú, dù sao quan hệ này Phù Du nhất tộc sinh tử đại kế. Tất cả tu sĩ yêu tộc nghe lệnh, đem các ngươi biết tình hình thực tế toàn bộ nói ra, ta trọng trọng có thưởng. Một cái trưởng lão yêu tộc quát lớn, đem Cổ Vân bắt lấy, cho ta trọng trọng khảo vấn. Những thứ này ở bên hồ tu sĩ yêu tộc, phần lớn là linh đan cảnh giới, ở tên này trưởng lão yêu tộc xem ra, bọn hắn hẳn là thần nguyệt động phủ chi bên trong yêu tộc trụ cột vững vàng. Tất nhiên Phù Du bọn người không cách nào tiến vào, liền phải dựa vào những yêu tộc này tu sĩ giúp bọn hắn đem Cổ Vân cầm xuống. Những yêu tộc này tu sĩ hai mặt nhìn nhau, trên mặt thậm chí không có nửa điểm vẻ do dự. Bọn hắn đã từng cũng là cấp thấp nhất yêu tộc, bị đày đi đến thần nguyệt động phủ chi nội làm lao động, vốn là đối với mấy cái này cao cao tại thượng cao cấp yêu tộc có lời oán giận. 10 năm qua, bọn họ đều là dựa vào Cổ Vân, mới có thể từng bước một đi đến hôm nay, trở thành linh đan cảnh giới tu sĩ. Càng quan trọng chính là, bọn hắn toàn bộ bị quản chế tại Cổ Vân, chỉ cần Cổ Vân thần niệm khẽ động, bọn hắn liền toàn bộ bỏ mình, để bọn hắn đối phó Cổ Vân, nói đùa cái gì. Cổ Vân chậm rãi mở ra hai mắt, hắn lạnh lùng nhìn chăm chú lên Phù Du hai người, cùng với sau lưng những yêu tộc kia các trưởng lão. Thực lực của những người này cực kỳ cường đại, e rằng vẫy tay một cái, liền có thể đem Cổ Vân bọn người toàn bộ diệt sát. Chuyện cho tới bây giờ, Cổ Vân cũng không còn do dự có thể, nhất thiết phải tiến vào vòng xoáy trận pháp chi bên trong. Hơn nữa thông qua chính mình chỗ đã thấy cảnh tượng cùng tâm thần liên hệ, Cổ Vân cho rằng, vòng xoáy này bên trong, sẽ không có cái gì quá lớn hung hiểm. Cổ Vân lo lắng duy nhất là, dưới tay mình 500 tên tu sĩ yêu tộc cùng nhân tộc tu sĩ, những người này đuổi theo chính mình nhiều năm, trung thành tuyệt đối. Hơn nữa đều có linh đan cảnh giới tu vi, nếu là mình rời đi về sau, những người này e rằng chắc chắn bị yêu tộc nghiêm hình bức cung, thậm chí đổ sát. Không biết bọn hắn tiến vào vòng xoáy này truyền tống đại trận sau đó, sẽ sinh ra biến hóa như thế nào. Chư vị, Cổ Vân nhìn quanh một tuần, tất cả mọi người đều lập tức nhìn về phía Cổ Vân, bọn hắn biết rõ bây giờ gặp nguy cơ, đuổi theo Cổ Vân qua nhiều năm như vậy, chỉ sợ là bọn hắn bây giờ chỗ gặp phải lựa chọn lớn nhất. Bất quá cái này cũng không hảo suy tính. Dù là chỉ còn lại một tia hy vọng, bọn hắn cũng sẽ đuổi theo Cổ Vân mà đi. Ta cũng không biết truyền tống trận này pháp đến tột cùng truyền tống đến nơi nào, bất quá tựa hồ không có đường khác có thể đi, mặc kệ đến nơi nào, ta hy vọng chư vị có thể cùng ta tại Tinh La Hải nội hải yêu ngạc đảo tụ hợp. Cổ Vân hơi trầm ngâm đạo, tu sĩ yêu tộc tiến vào nhân loại hải vực, sẽ có không thiếu hung hiểm, bất quá tu vi của các ngươi không kém, đều có linh đan cảnh giới, chỉ cần cẩn thận một chút, sẽ không có vấn đề gì lớn. Chúng ta xin nghe tiền bối chủ nhân chi mệnh, Nguyệt Hoa Sơ trước tiên chắp tay hành lễ nói. Những thứ khác tu sĩ yêu tộc cùng nhân loại tu sĩ cũng nhao nhao tỏ thái độ, nhất định muốn đuổi theo Cổ Vân. Cổ Vân dã không hàm hồ nữa, nhảy lên một cái, thân thể của hắn nhẹ bóng, từng chút một hướng vòng xoáy trận pháp chi bên trên bay đi, quá trình này cực kỳ chậm chạp, liền Cổ Vân đều đã mất đi tự thân khống chế, phảng phất bị một cái bàn tay khổng lồ bao khỏa, từ từ hướng trong đó di động. Hơn 500 danh tu sĩ nhóm cũng hướng trong hồ nước di động, khi bọn hắn đụng chạm lấy nước hồ thời điểm, cũng đồng dạng đã mất đi đối tự thân khống chế, từng đạo gợn sóng đem bọn hắn bao khỏa, đem bọn hắn từng cái hướng trung tâm của hồ chuyển vận. Không tốt, bọn hắn phải ly khai. Du thiếu chủ gương mặt xinh đẹp đại biến, trong mắt của nàng lộ ra một tia lo lắng. Cổ Vân là bọn hắn giải khai thần nguyệt động phủ biến hóa chi mê chỗ mấu chốt, sao có thể nhượng Cổ Vân rời đi. Những thứ khác các trưởng lão yêu tộc cũng từng cái thần sắc nghiêm trọng. Phá pháp, phá pháp, chúng ta phí hết khí lực lớn như vậy đi vào, tổn thất số lớn chân tàng bảo vật, tuyệt đối không thể nhượng Cổ Vân chạy như vậy. Một cái trưởng lão yêu tộc lớn tiếng nổi giận nói. Oanh, oanh, oanh, từng đạo kim quang đánh vào vô hình che chắn bên trên, phát ra tiếng vang ầm ầm. Mà liền tại trong chớp nhoáng này, Cổ Vân đã đi tới vòng xoáy trung tâm trận pháp chỗ, một vệt kim quang đem Cổ Vân hoàn toàn bao phủ. Cùng lúc đó, lấy Cổ Vân làm trung tâm, tạo thành một đạo to lớn cột sáng, cực kỳ chói lóa mắt, thông suốt thiên địa, Cổ Vân thân ảnh cũng biến mất theo. Không biết qua bao lâu, Cổ Vân đột nhiên cảm thấy chung quanh linh lực khẽ động, trước mắt bạch quang tiêu tan, cảnh tượng trước mắt dần dần trở nên rõ ràng, khi hắn thấy rõ cảnh tượng trước mắt thời điểm, lại ngây ngẩn cả người. Bởi vì hắn nhìn thấy tại nam trượng bên ngoài, lại có một danh tu sĩ, bốn mắt nhìn nhau, hai người trên mặt cũng là vẻ kinh ngạc. Cổ Vân ngươi tại sao lại ở chỗ này? PS, bởi vì cá nhân cơ thể nguyên nhân, cho là không có khả năng tiếp tục viết, đem tất cả tồn cảo đều phát xong, bây giờ lại có thể viết, xin lỗi, về sau sẽ tận lực đúng hạn đổi mới. Chương 385, bảng hiệu. Cổ Vân nhìn trước mắt người, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Người này không là người khác, chính là Hắc Hải Đảo Đồng Tuyền. Trước kia Cổ Vân tại Hắc Hải Đảo thời điểm, cùng Đồng Tuyền đạt tới một khoản hiệp nghị, Cổ Vân thay thế Đồng Tuyền bế quan, nhượng Đồng Tuyền tại Đồng trưởng lão tọa hóa phía trước trốn vào nội hải. Từ nay về sau, Đồng Tuyền không còn tin tức, không nghĩ tới, nhiều niên chi phía sau, hai người vậy mà lấy loại phương thức này gặp mặt. Cổ Vân theo bản năng nhìn quanh một tuần, đây là một gian vô cùng đơn giản bế quan mật thất, chỉ có 3-4 trượng phạm vi, không có gì đồ gia dụng cùng vật phẩm trang sức, Đồng Tuyền liền khoanh chân ngồi ở trên bồ đoàn tu luyện. Thời khắc này Đồng Tuyền, linh mẫn sư hậu kỳ cảnh giới, nhưng mà khoảng cách đỉnh phong chi cảnh, còn kém không ít khoảng cách, trên mặt hắn khởi sắc không tốt, hoàn toàn không có làm ngày phong thái. Đồng đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì. Ngươi thật là Cổ Vân, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Đồng Tuyền sắc mặt trở nên hoảng sợ, ngưng trọng, căn này bế quan mật thất là hắn tĩnh tâm chế tạo, hao tốn không thiếu đại giới, vì chính là lúc tu luyện đầy đủ an toàn. Không nghĩ tới, hắn đang tu luyện thời điểm, Cổ Vân vậy mà đột nhiên xuất hiện ở đây. Nếu là đổi lại người khác, hắn có lẽ chỉ là kinh ngạc, nhưng mà Cổ Vân xuất hiện, nhưng hắn có chút sợ hãi, thậm chí có chút e ngại. Kể từ mười mấy năm trước, hắn chạy trốn tới Tinh La Hải nội hải sau đó, liền mai danh ẩn tích, không dám bại lộ thân phận của mình, chỉ sợ có Hắc Hải Đảo tu sĩ truy tìm mà đến, mưu toan giết hắn đoạt bảo. Cho dù đã nhiều năm như vậy, Đồng Tuyền vẫn như cũ giống như hoảng sợ chim một dạng, không dám tùy tiện ra ngoài. Mà Cổ Vân, nhưng là đối với hắn người biết gốc tích, chẳng lẽ Cổ Vân đối với hắn bảo vật động tâm tư? Đồng Tuyền trên thân dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, trên mặt hắn lộ ra vẻ đề phòng, một bộ muốn cùng Cổ Vân liều mạng tư thế. Chuỗi này biểu hiện, tự nhiên trốn không thoát Cổ Vân mắt. Hơn nữa Cổ Vân đương nhiên minh bạch, Đồng Tuyền tại sao sẽ như vậy? Đối với bây giờ Cổ Vân mà nói, Đồng Tuyền trên người bảo vật cũng là một bút không rẻ con số, bất qua Cổ Vân hứng thú cũng không phải rất lớn, bởi vì Cổ Vân thấy được càng thêm mênh mông thế giới. Trước mắt Cổ Vân muốn biết nhất rõ ràng là, tại sao mình lại truyền tống đến ở đây, cùng với nơi đây là địa phương nào. Đối với Đồng Tuyền bộ dạng này biểu hiện, Cổ Vân mỉm cười, cũng sẽ không khống chế tự thân tu vi, linh đan cảnh giới khí tức đột nhiên xuất hiện. Đồng Tuyền sắc mặt lúc này đại biến, hắn không phải là không có kiến thức người, trên thực tế, tại Hắc Hải Đảo bên trên, hắn gặp qua không ít linh đan cảnh giới tu sĩ, đối với cái này loại khí tức cường đại là phi thường quen thuộc. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, ngắn ngủi thời gian mười mấy năm, trước đây cùng hắn tu vi xê xích không nhiều Cổ Vân, vậy mà tu luyện đến linh đan cảnh giới, lại nhìn chính mình, có nhiều như vậy bảo vật nâng đỡ phía dưới, cũng bất quá linh sư cảnh giới hậu kỳ mà thôi. Cổ tiền bối, Đồng Tuyền khẽ cắn môi, những năm gần đây, hắn đi tới nội hải sau đó, thụ không thiếu khuất nhục, hoàn toàn không có năm đó tại Hắc Hải Đảo phong quang, nhưng mà chỉ có thể nhịn nhục phụ trọng, mới có thể tại Tinh La Hải bên trong sống sót. Cổ Vân bây giờ đã tiến giai linh đan cảnh giới, tu vi ở trên hắn, thậm chí có thể dễ dàng giết chết hắn, loại thời điểm này, Đồng Tuyền đã không còn gì khác lựa chọn, hắn bây giờ chỉ muốn có thể sống sót là được rồi. Nếu là Cổ Vân có thể lưu hắn một chút bảo vật, nhưng hắn đầy đủ dùng để tu luyện, hắn liền cảm ơn đái đức, sự tình khác, hắn nghĩ cũng không dám lại nghĩ. Cổ tiền bối, dù sao chúng ta quen biết một hồi, hy vọng ngươi xem tại chúng ta phía trước hợp tác còn tính là khoái trá phân thượng. Cổ Vân nhất phất tay, Đồng đạo hữu, sao phải nói những lời khách sáo này? Năm đó giao dịch, đều là ngươi tình ta nguyện sự tình, hơn nữa ta cũng vô ý cướp đoạt ngươi bảo vật, trên một điểm này, ngươi cứ việc yên tâm tốt. Cái gì? Đồng Tuyền sững sờ, có chút không biết rõ Cổ Vân mà nói. Cổ Vân tìm được chính mình, không vì bảo vật, vậy thì vì cái gì? Cổ Vân dã không muốn giải thích, nói thẳng, ta sở dĩ xuất hiện ở đây, là một cái ngoài ý muốn, nguyên nhân cụ thể, ta cũng sẽ không nhiều nói. Ta chỉ muốn biết, bây giờ nơi đây là địa phương nào. Đồng Tuyền nghe được Cổ Vân chi ngôn, hơi nghi hoặc một chút, hắn không biết rõ Cổ Vân là có ý gì. Bất quá tất nhiên Cổ Vân hỏi thăm, hắn lập tức trả lời, đây là Thần Tiếu Tông. Thần Tiếu Tông, Cổ Vân hơi trầm ngâm, đối với cái này tông môn, Cổ Vân vẫn còn có chút ấn tượng. Đây là ở vào Tinh La Hải Trung Bộ một cái môn phái nhỏ, trước kia Cổ Vân từ Minh Nguyệt Tông đào thoát thời điểm, khống chế phi thuyền đường tắt, uy hiếp này tông môn người nhất thiết phải gia nhập vào Minh Nguyệt Tông. Tại Cổ Vân trong trí nhớ, cái này Thần Tiếu Tông bất quá mấy trăm danh tu sĩ mà thôi, tu vi cao nhất môn chủ cũng bất quá linh mẫn sư cảnh giới. Này tông môn chủ là Lưu Hoàng, Cổ tiền bối cũng biết cái này môn phái nhỏ. Đồng Tuyền một mặt vẻ kinh ngạc, Lưu Hoàng môn chủ tại 3 năm trước đây tỏa hóa, bây giờ môn chủ là Trương Thuần Phong. Cổ Vân gật gật đầu, xem ra cái này Thần Tiếu Tông, quả nhiên là chính mình trong ấn tượng Thần Tiếu Tông. Nơi này cách Yêu Ngạc Đảo không phải rất xa, cũng không biết những năm này đi qua, Yêu Ngạc Đảo có biến hóa gì. Bây giờ Cổ Vân đã là linh đan cảnh giới tu sĩ, đến từ Phượng Minh gia tộc uy hiếp lớn đại giảm thiếu. Mà Minh Nguyệt Tông đại trưởng lão đã chết, Minh Nguyệt Tông uy hiếp cũng không phục tồn tại. Nhưng mà, đến từ yêu tộc uy hiếp, lại không thể khinh thị. Thần Nguyệt Động phủ biến hóa, tất nhiên sẽ gây nên đám yêu tộc chấn động to lớn, thậm chí có thể đánh vỡ yêu tộc cùng nhân loại giữa các tu sĩ cân bằng. Nói không chừng những yêu tộc này sẽ quy mô xuất động, tìm kiếm Cổ Vân tung tích. Phù Du hai vị thiếu chủ, đều có lệnh tôn danh giới cường đại tu vi, lấy thực lực của hai người bọn họ, e rằng toàn bộ Tinh La Hải tu sĩ đô không cách nào ngang hàng. Bất quá tất nhiên có thể duy trì sự cân bằng này, nói không chừng Tinh La Hải bên trong, còn có không ít ẩn cư lệnh tôn danh giới nhân loại tu sĩ. Những người này một khi biết Cổ Vân cùng yêu tộc những thứ này liên lụy, nói không chừng cũng sẽ tìm Cổ Vân phiền phức. Có lẽ biện pháp tốt nhất, ngay tại lúc này rời xa Tinh La Hải, nhường Phù Du yêu tộc không cách nào tìm được chính mình. Nghĩ đến Thần Nguyệt Động Phủ, Cổ Vân trong mắt đột nhiên tinh mang lóe lên. Hắn đột nhiên nghĩ đến, tại sao mình lại truyền tống đến chỗ này. Trước đây tại Hắc Hải Đảo lên một lần đấu giá, đã từng có một món bảo vật bán ra, món bảo vật này chính là Thần Nguyệt Động Phủ bảng hiệu. Đồng Tuyền lấy giá cao đem hắn bỏ vào trong túi. Chẳng lẽ là nguyên nhân này, nhượng Cổ Vân truyền tống đến nơi đây. Trước đây Đồng Tuyền cạnh tranh vật này, có phải hay không đối nó có hiểu biết? Đồng đạo hữu, ta nhớ được trên người ngươi có một cái Thần Nguyệt Động Phủ bảng hiệu, hiện tại có không ở trên người. Tại Đồng Tuyền liên tục không ngừng từ trong túi chữ vật đem bài này biển lấy ra, cung kính nói, của tiền bối nếu là đối hắn cảm thấy hứng thú, cứ việc cầm đi, ta cạnh tranh sau khi trở về, hoàn toàn không hề biến đổi một chút. Cổ Vân nhìn thấy bài này biển lần đầu tiên, liền lập tức cảm nhận được một tia khí tức không tầm thường. So sánh lần thứ nhất nhìn thấy bảng hiệu, Cổ Vân cảm nhận được bên trên càng thêm bàng bạc, càng thêm không thể nói minh đặc thù khí tức cường đại. Đưa tay một nhiếp, bảng hiệu bay vào đến Cổ Vân trong tay, trong nháy mắt này, một cỗ khí thế mênh mông, trong nháy mắt tràn vào đến Cổ Vân thể nội, Cổ Vân tựa hồ cùng bảng hiệu hòa làm một thể. Chương 386, Thần Tiêu Tông. Tại Cổ Vân tiếp xúc bảng hiệu trong nháy mắt, một cỗ cường đại sức mạnh rót vào Cổ Vân thể nội, tựa hồ muốn cùng thần thể hòa làm một thể. Đối với loại này dị biến, Cổ Vân đã sớm chuẩn bị, lập tức phóng xuất ra tất cả thần lực, toàn lực khống chế bảng hiệu. Khí tức bàng bạc, vô tận phun trào, Cổ Vân phảng phất lại nhìn thấy cái kia vòng xoáy khổng lồ, vòng xoáy bên trong cất giấu một cái trận pháp thật to, trận pháp này đang không ngừng vận chuyển. Cùng lúc đó, thần thể chi bên trong Phượng Hoàng tinh phách phun trào, cùng bảng hiệu bên trong hô ứng lẫn nhau. Tại Cổ Vân trước mặt, vậy mà xuất hiện một đạo đại môn, cái đại môn này chậm rãi mở ra, cái đại môn này, vậy mà cùng trước đây Cổ Vân tại yêu tộc hải vực thấy Thần Nguyệt cửa động phủ cơ hồ giống nhau như đúc, chỉ là nhỏ rất nhiều mà thôi. Chỉ cần Cổ Vân bước ra một bước, liền có thể tiến vào bên trong. Bất quá, Cổ Vân đã biết đây là Đồng Tuyền động phủ, Đồng Tuyền liền tại phụ cận, hơn nữa Cổ Vân đối với bài này biển hiểu rõ không đủ nhiều, cho nên cũng không dám dễ dàng bước vào trong đó. Cổ Vân đem thần lực và thần thức thu hồi, sau một lát, Thần Nguyệt động phủ bảng hiệu bên trên chậm rãi khôi phục hình dáng cũ, trở nên phổ thông đến cực điểm. Lúc này, Cổ Vân mới chậm rãi mở ra hai mắt. Đồng Tuyền mặt mũi tràn đầy kinh ngạc đứng ở một bên, khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc, mặc dù hắn không biết Cổ Vân cầm tới Thần Nguyệt động phủ bảng hiệu sau đó đang làm gì, nhưng mà Cổ Vân trên thân tản mát ra khí thế mênh mông, nhưng hắn khó có thể chịu đựng, loại này khí tức bàng bạc, thậm chí so Đồng lão tổ khí tức trên thân còn cường đại hơn. Phải biết, Đồng trưởng lão thế nhưng là linh đan hậu kỳ cường giả, Cổ Vân làm sao có thể tại ngắn ngủi 10 niên chi bên trong vượt qua hắn. Đồng Tuyền biểu hiện, Cổ Vân dã nhìn ở trong mắt. Hơi trầm ngâm sau đó, Cổ Vân đạo, Đồng đạo hữu, người sau này có kế hoạch gì cùng an bài sao? Lấy trên người ngươi bảo vật, sợ là không đủ để trèo chống đến ngươi ngưng kết linh đan. Cổ Tiền cùng thế hệ nói là, trên người của ta mặc dù còn có không ít san hô cùng linh thạch, cũng có một chút đan dược và bảo vật, nhưng mà không có kết kim đan, chỉ dựa vào linh lực ngưng kết kim đan vô cùng khó khăn. Hơn nữa ta bây giờ thậm chí không có tu luyện tới linh sư cảnh giới đỉnh cao, ngưng kết linh đan càng là xa xa khó vời. Đồng Tuyền thở dài một hơi đạo, hắn không phải hạng người ngu dốt, đương nhiên biết ngưng kết linh đan khó khăn chỗ. Nếu là có Đồng gia lão tổ trông nom, hắn ngưng kết linh đan tỷ lệ rất lớn, nhưng là bây giờ, e rằng 50 niên chi bên trong, đều chưa hẳn có hy vọng thành công. Đây vẫn là tại đại lượng bảo vật trèo trống, không có bất kỳ cái gì dưới tình huống bất ngờ, nếu là ra chút ngoài ý muốn, e rằng đời này cũng không có ngưng kết linh đan có thể. Còn có một cái nguyên nhân rất trọng yếu là, hắn không dám ra ngoài tìm kiếm có liên quan kết kim đan bảo vật, xem như Đồng gia lão tổ hậu đại, gây thù hằn không thiếu, còn rất nhiều người dòm ngó Đồng gia lão tổ để lại bảo vật, một khi bị người phát hiện, chắc chắn không chết không thôi. Chúng ta cũng coi như là quen biết một hồi, ta sẽ tận lực giúp ngươi một tay, bất quá, ngươi nhất thiết phải nghe theo mệnh lệnh của ta, nếu là có mảy may vi phạm, ta tất sát ngươi. Cổ Vân khí tức trên người đột nhiên hơi lăng. Yêu tộc hải vực, Thần Nguyệt động phủ biến đổi lớn, đã tạo thành ảnh hưởng cực lớn, bằng không Phù Du hai người, cùng với đông đảo trưởng lão yêu tộc, cũng không khả năng dốc toàn bộ lực lượng. Cổ Vân ngờ tới, cái này có khả năng sẽ dẫn đến toàn bộ Tinh La Hải cách cục biến hóa, thậm chí đánh vỡ yêu tộc cùng nhân loại tu sĩ nhiều năm qua bình tĩnh. Thần Nguyệt động phủ bảng hiệu, tại nhân loại tu sĩ bên trong lưu truyền nhiều năm, cuối cùng đi tới Đồng Tuyền trong tay, tin tức này một khi bị yêu tộc phát giác, chắc chắn không tiếc bất cứ giá nào, tìm kiếm Đồng Tuyền tung tích, thậm chí có một ít cao giai yêu tộc sẽ lẻn vào Tinh La Hải nội hải bên trong. Không nói lĩnh tôn danh giới yêu tộc, cho dù là linh đan hậu kỳ yêu tộc lẻn vào nội hải, người bình thường cũng sẽ không phát hiện. Một khi Đồng Tuyền bị phát hiện, rất có thể bị bại lộ Cổ Vân tin tức. Cho nên Cổ Vân nhất thiết phải cam đoan Đồng Tuyền cho mình sử dụng, cùng với Đồng Tuyền ẩn nấp. Đương nhiên, giết Đồng Tuyền cũng là một đầu nhất lao vĩnh giật phương pháp, bất quá Cổ Vân cũng không phải là giết người, hơn nữa tại Cổ Vân kế hoạch tiếp theo bên trong, còn có rất nhiều dùng đến Đồng Tuyền chỗ. Đa tạ Cổ Tiền cùng thế hệ, đa tạ Cổ Tiền cùng thế hệ, ta nguyện ý nghe theo Cổ Tiền cùng thế hệ chi lệnh. Đồng Tuyền nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Không nói những cái khác, đầu tiên không cần lo lắng chính mình bảo vật bị đoạt sự tình. Mặt khác, có nhất danh linh đan cảnh giới tiền bối trông nom, đây chính là thiên đại hảo sự. Cổ Tiền cùng thế hệ, ta chỗ này có không ít linh đan cảnh giới bảo vật, đan dược, còn có ta gia lão tổ tâm đắc tu luyện, xin tiền bối nhất định muốn nhận lấy. Không cần, Cổ Vân khoát khoát tay, Cổ Vân trên người bảo vật không thiếu, tự mình luyện chế đan dược, e rằng không có mấy cái luyện đan sư có thể cùng chính mình so sánh, đến nỗi tâm đắc tu luyện thì càng không cần. Cổ Vân bây giờ pháp môn tu luyện là một loại mới tinh pháp môn tu luyện, nhưng là hội tụ thần lực cùng linh lực pháp môn tu luyện, tại tiến giai linh đan cảnh giới phía trước, những người khác pháp môn đối với Cổ Vân có tham khảo ý nghĩa, nhưng là bây giờ, Cổ Vân hoàn toàn là tìm tòi một đầu mới tinh con đường tu luyện. Ta có mấy chuyện muốn giao phó cho ngươi, kiện thứ nhất, ngươi muốn mai danh ẩn tích, không thể lộ ra thân phận của mình, ta tin tưởng những năm gần đây, ngươi làm hẳn là không vấn đề gì. Kiện sự tình thứ hai, chính là khống chế Thần Tiêu Tông. Cổ Tiền cùng thế hệ, kỳ thực Thần Tiêu Tông, trên cơ bản tại khống chế của ta phía dưới, ta tới Thần Tiêu Tông nhiều năm, bắt đầu là khách khanh trưởng lão thân phận, bây giờ đã là đệ nhất trưởng lão, những trưởng lão khác nhận qua ân huệ của ta, tu vi lại không bằng ta, cũng sẽ nghe ta chi mệnh. Nếu không phải ta không nghĩ lộ diện, bây giờ chức môn chủ, cũng có thể vì ta tất cả. Đồng Tuyền liền vội vàng giải thích, không phải ta tự đại, đây chỉ là một môn phái nhỏ mà thôi, lại không có cái gì linh mạch, chỉ cần tu vi đầy đủ cao, chiếm xong tông môn này cũng không có vấn đề gì. Nếu là Cổ Tiền cùng thế hệ đồng ý, ta triệu tập những trưởng lão khác tới đây, bọn hắn chắc chắn lập tức cúi đầu, đem Cổ Tiền cùng thế hệ cung phụng làm chủ. Làm một trong khe hẹp sinh tồn môn phái nhỏ, không có gì đáng kể truyền thừa, tự nhiên là lấy cường giả vi tôn. Cổ Vân loại linh đan này danh giới cường giả nguyện ý vào ở tông môn, cũng là thiên đại hỷ sự, ít nhất có thể cam đoan bọn hắn tông môn thực lực cường đại. Cổ Vân hơi trầm ngâm, hơi hơi gật gật đầu, Đồng Tuyền đề nghị này không tệ, nếu như có thể khống chế cái này tông môn, chí ít có thể thêm một cái điểm dừng chân. Thần Tiêu Tông mặc dù là một môn phái nhỏ, nhưng mà ở chung quanh mấy chục cái môn phái nhỏ bên trong, cũng có một chỗ cắm rùi, tin tức liên hệ, trước đây Cổ Vân phi thuyền đi qua nơi đây, đe dọa những thứ này môn phái nhỏ, cuối cùng những thứ này môn phái nhỏ liên hợp lại, nhất trí nhằm vào Minh Nguyệt Tông, cuối cùng vậy mà nhường Minh Nguyệt Tông khổ không thể tả, không thể không phái người tới chuyên môn giảng giải chuyện này. Cũng tốt, người an bài một chút, trong vòng 3 ngày, đem Thần Tiêu Tông sở hữu linh sư cảnh giới trở lên tu sĩ triệu tập nơi này, chuyện này nhất định phải giữ bí mật, không thể bị ngoại nhân biết. Mặt khác, căn mật thất này ta tạm thời dùng mấy ngày. Tiền bối yên tâm, ta lập tức liền đi xử lý chuyện này, cam đoan để cho ngươi hài lòng. Đến nỗi động phủ, Thần Tiêu Tông nội còn có không ít, tiền bối nếu là ưa thích, động phủ này đưa cho tiền bối chính là. Chương 387, Thần Nguyệt Lão Nhân. Đồng Tuyền rời đi về sau, Cổ Vân ở tại trên thân bám vào một cái đạo thần niệm, mặc dù Cổ Vân đối với hắn tương đối yên tâm, nhưng mà vì để phòng vạn nhất, vẫn là dám thì một chút hành vi của hắn tốt hơn một chút. Tiếp đó, Cổ Vân tại động phủ chi nội bố trí mấy đạo ẩn nặc trận pháp, xác định chính mình tiếp xuống động tĩnh sẽ không bị ngoại giới chỗ xem xét đến. Cuối cùng, Cổ Vân mới một lần nữa lấy ra Thần Nguyệt động phủ bảng hiệu tới. Thần lực rót vào trong đó, trong chốc lát, một đạo đại môn xuất hiện tại Cổ Vân trước mặt. Cổ Vân không chút do dự, trực tiếp mở cửa lớn ra, trong đó một mảnh mãng hoang chi sắc, hỗn hỗn độn độn, Cổ Vân dã không còn cân nhắc quá nhiều, trực tiếp một bước bước vào. Chỉ trong nháy mắt, Cổ Vân phảng phất bước vào một cái trận pháp chi bên trong, trước mắt bạch quang lóe lên, rất nhanh xuất hiện ở một cái mới tinh chỗ. Nơi đây ước chừng 4-5 trượng lớn nhỏ, nhìn giống như một cái hết sức bình thường mật thất, có mấy thứ đơn giản đồ gia dụng, bồ đoàn các loại. Lại nhìn khía cạnh mấy cái phân cửa hang, có luyện đan thất, có tuần thú phòng. Tại chính thất trên vách tường, khắc lấy 4 chữ lớn, Thần Nguyệt Động Phủ. 4 chữ này, cân bài biển lên 4 chữ, không có sai biệt, cơ hồ hoàn toàn tương tự. Nơi đây chẳng lẽ là tương tự với không gian hỗn độn không gian bảo vật? Cổ Vân trong lòng âm thầm suy đoán nói. Vừa mới nhận được Thần Nguyệt Động Phủ bảng hiệu thời điểm, cho Cổ Vân phi thường cường đại lực trùng kích, nhưng là bây giờ, đây chỉ là một giống tuyết động phủ mà thôi, không có bất kỳ cái gì chỗ đặc biệt. Cổ Vân thả ra thần lực, bốn phía dò xét một phen, cũng không có bất luận phát hiện gì. Bất quá, Cổ Vân cũng không có dễ dàng buông tha, hắn tin tưởng, nơi đây ắt hẳn tồn tại một loại đặc thù nào đó cơ mật. Trước kia tại Hắc Hải đảo thời điểm, tin đồn Thần Nguyệt Động Phủ chủ nhân, Thần Nguyệt lão nhân chính là xen vào nhân loại tu sĩ cùng tu sĩ yêu tộc ở giữa đỉnh cấp tu sĩ, thực lực của hắn lạ thường, cho dù lưu lại một tia thần niệm, cũng cần phải mấy chục vạn năm cũng sẽ không hư hao. Sau một lát, Cổ Vân hai mắt nhìn về phía trên đất bồ đoàn. Cái này bồ đoàn nhìn không có gì chỗ đặc biệt, là dùng linh căn thảo luyện chế mà thành, bên trên bố trí tụ linh trận pháp, ở trên đó tu luyện, có rất nhiều chỗ tốt, là rất nhiều đại tu sĩ lựa chọn một trong. Nếu như động này phủ chi nội có thể tồn lưu thần thức, chỉ sợ cũng chỉ có cái này bồ đoàn chi đã trúng. Cổ Vân thoáng trầm ngâm, hướng bồ đoàn chi bên trong rót vào một đạo thần lực, bồ đoàn chi bên trên, vậy mà tản mát ra từng đạo yếu ớt huỳnh quang tới. Cái này nhượng Cổ Vân trong lòng thoáng có chút kích động, sau đó, Cổ Vân gia tăng thần lực thu phát, bồ đoàn chi lên tia sáng càng ngày càng dày đặc, không bao lâu sau đó, tại bồ đoàn chi bên trên, vậy mà từ từ hiện ra một cái hình người tới. Cái này có thần lực ngưng kết mà thành bóng người, lộ ra ngồi xếp bằng tư thế, nhìn hết sức trẻ tuổi, cũng bất quá hơn 20 tuổi, nhưng mà thần sắc của hắn lại tràn đầy trang nghiêm chi sắc, tuyệt không phải thông thường người trẻ tuổi có thể có được trang nghiêm. Cổ Vân thậm chí có thể cảm nhận được, bóng người này trên thân, tản mát ra một cỗ cực kỳ khí tức bàng bạc. Đây là một kiện vô cùng kỳ quái sự tình, bởi vì cái này bóng người xuất hiện, hoàn toàn là từ Cổ Vân thần lực mang tới, nhưng mà Cổ Vân lại có chút không cách nào khống chế trạng thái. Mặc dù có loại cảm giác này, nhưng mà Cổ Vân cũng không có bãi bỏ thần lực thu phát. Sau một nén nhang, bóng người đột nhiên mở ra hai mắt, ngươi là người nào, vậy mà có thể tỉnh lại ta. Tiền bối là Thần Nguyệt lão nhân, Cổ Vân hơi trầm ngâm đạo. Ở nơi này Thần Nguyệt động phủ chi nội, có thể lấy một tia thần niệm tồn tại người, chỉ sợ cũng chỉ có Thần Nguyệt lão nhân. Thần Nguyệt lão nhân, nghĩ không ra sau khi ta chết nhiều năm như vậy, danh hào còn có thể lưu giữ lại. Bóng người dò xét Cổ Vân nhất mắt, xem ra ngươi cơ duyên không tệ, lại có thể tu luyện thành sơ cấp thần thể, có thể đem ta tỉnh lại. Bất quá, để cho ngươi thất vọng là, trừ cái này chỗ Thần Nguyệt không gian động phủ chi bên ngoài, chỉ sợ ngươi tại trên người của ta, hẳn là sẽ không đạt được bất kỳ vật hữu dụng. Cổ Vân nghe được người này tự xưng Thần Nguyệt lão nhân, trong lòng hơi vui mừng, nếu là người này có thể đem hắn biết tin tức nói với mình, có thể giúp Cổ Vân giải đáp không ít vấn đề. Tiền bối, tại hạ Cổ Vân, tu luyện thành thần thể cũng là tình cờ cơ duyên. Mặt khác, vãn bối trước đây không lâu, đã từng đi qua yêu tộc hải vực Thần Nguyệt động phủ. Cổ Vân sẽ tại yêu tộc hải vực Thần Nguyệt động phủ sự tình hơi miêu tả một phen, chủ yếu vẫn là giới thiệu Thần Nguyệt động phủ to lớn biến hóa, cùng với phủ du yêu tộc sự tình. Cổ Vân tất nhiên có thể từ cái kia Thần Nguyệt động phủ bị truyền tống đến nơi đây, hẳn không phải là ngẫu nhiên, bằng không lúc đó hơn 500 tên tu sĩ yêu tộc cùng nhân loại tu sĩ, vì cái gì vẻn vẹn Cổ Vân sẽ bị truyền tống đến ở đây. Cổ Vân tại vòng xoáy truyền tống trận pháp chi bên trong, chỗ đã thấy, đối tự thân có to lớn rung động. Hơn nữa Cổ Vân còn cảm thấy Thần Nguyệt động phủ cùng tự thân sinh ra liên hệ đặc thù nào đó. Chỗ này Thần Nguyệt Động Phủ, mặc dù nhìn hắn bề ngoài xấu xí, nhưng mà nó tuyệt đối cùng yêu tộc hải vực Thần Nguyệt Động Phủ, có chặt chẽ không thể tách rời liên hệ. Thần Nguyệt lão nhân mặc dù tự xưng tọa hóa nhiều năm, nhưng nói không chừng đối với mấy cái này sự tình có hiểu biết. Ha ha ha ha, nhiều năm như vậy, Thần Nguyệt Động Phủ cuối cùng phát sinh biến hóa, e rằng tiểu hữu ngươi ở đây trong đó tác dụng không nhỏ a. Thần Nguyệt lão nhân cười nói, trước kia ta phí hết không thiếu khí lực, cũng chưa xong thành đạo này thay đổi. Nghĩ đến tiểu hữu chắc có một ít đặc thù pháp môn a. Tiểu hữu làm nhiều như vậy, hẳn là thấy được một chút không nên nhìn thấy đồ vật, ta cũng không biết ngươi hiểu thấu đáo bao nhiêu. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, đây cũng không phải là chuyện gì tốt. Hết thảy dựa vào tiểu hữu cơ duyên của mình. Thần Nguyệt lão nhân những lời này, nói mơ mơ hồ hồ, Cổ Vân vô cùng nghi hoặc. Thần Nguyệt lão nhân tựa hồ biết một ít bí mật, tại đề điểm chính mình, nhưng là lại nói chỉ tốt ở bề ngoài, tựa hồ lo lắng cái gì. Tiền bối có thể hay không lời tên mới vừa ý tứ. Vãn bối nguyện ý đánh đổi khá nhiều, trợ giúp tiền bối cái này thi thần niệm tu luyện thành linh thể. Tiểu hữu, cũng không phải là lão phu không muốn cùng ngươi nói, mà là lão phu một khi nói ra, sẽ lập tức thần hồn câu diệt, thế giới này, không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy, ta chỉ nói cho ngươi, ngươi tất cả những gì chứng kiến, đều là thật sự tồn tại. Nếu là nhất định phải biết đây hết thảy, như vậy chờ ngươi phá vỡ hư không, rời đi thế giới này sau đó, tự nhiên sẽ minh bạch ta nói cái gì. Thần Nguyệt lão nhân nói ra lời nói này sau đó, thân ảnh vậy mà hơi rung nhẹ đứng lên, dù là Cổ Vân gia tăng thần lực cung ứng, bóng người này vẫn mở bắt đầu trở nên bắt đầu mơ hồ. Cổ Vân tiểu hữu, nhìn ngươi tự giải quyết cho tốt, nếu là ngươi nhất định phải nhận được một đáp án, ngươi có thể đi tới Minh Nguyệt Tông, nếu như này tông còn tồn tại lời nói. Thoại âm rơi xuống sau đó, Thần Nguyệt lão nhân không có tin tức biến mất, chỉ không lưu lại một cái bồ đoàn. Minh Nguyệt Tông, Cổ Vân nhíu mày đứng lên, nhìn ra được, Minh Nguyệt Tông quả thật có chút không quá nơi tầm thường. Cổ Vân từng tại này tông bên trong, nhận được từ Tinh lão tổ danh xưng là liên quan tới thôn thiên thú bảo vật, mặt thẹo còn tại Minh Nguyệt Tông bên trong, đánh cắp một kiện thần tộc bảo vật, cùng với trước kia kim tuấn thú bị vây ở trong đó. Trở lên đủ loại, đều biểu hiện giá cả cổ xưa này tông môn bên trong, tựa hồ thật sự có bí ẩn gì tồn tại. Chương 388, Ngọc Hải con kiến. Thần Nguyệt lão nhân nâng lên Minh Nguyệt Tông sự tình, nhượng Cổ Vân trong lòng còn có nghi hoặc, bất quá vì giải khai bí mật trong đó, Cổ Vân nhất định phải tiến đến một lần. Đương nhiên, Cổ Vân không thể trực tiếp đi tới Minh Nguyệt Tông. Mặc dù Cổ Vân bây giờ đã là linh đan cảnh giới tu sĩ, nhưng mà Minh Nguyệt Tông vẫn như cũ không thể khinh thường. Cổ Vân lúc đó là Minh Nguyệt Tông truy tìm người, có thể rất lớn một nhóm người không biết nguyên nhân trong đó, nhưng mà tuyệt đối với Cổ Vân không có bất kỳ cái gì thiện ý. Chuyện này còn phải tỉ mỉ chu tính, tìm một cái thời cơ thích hợp. Nếu là có thể liên lạc với phía trước Minh Nguyệt Tông vài tên quen nhau linh đan cảnh giới trưởng lão, nói không chừng có thể bài trừ trong đó hiểu lầm, dù sao ban đầu đại trưởng lão đã chết. Thời gian kế tiếp, Cổ Vân lại tu luyện một đoạn thời gian ngắn, củng cố trạng thái bản thân. Tiếp đó, Cổ Vân mới tiến vào hỗn độn không gian chi nội, lúc này không gian hỗn độn đã khôi phục 7-8 phần, lấy linh hy cây trà làm trung tâm, chung quanh linh thảo bắt đầu xanh tươi tốt đứng lên. Trăm năm phần trên linh thảo cũng so với nhiều, cũng coi như là khôi phục ngày đó không gian hỗn độn thời kỳ cường thịnh. Kim Tuấn thú căn phòng cũng một lần nữa xây dựng đứng lên, bất quá bởi vì linh mục sinh trưởng tốc độ chậm chạp, tất cả tương đối đơn sơ. Cổ tiểu hữu, người rốt cuộc đã đến. Kim Tuấn thú nhìn thấy Cổ Vân, vội vàng đứng lên. Lúc này Kim Tuấn thú cũng không còn dám đối với Cổ Vân chút nào khinh thị. Tưởng tượng Kim Tuấn thú lần thứ nhất nhìn thấy Cổ Vân thời điểm, Cổ Vân vẫn chỉ là nhất danh linh sư danh giới tu sĩ. Đối với hắn không có bất kỳ cái gì uy hiếp, ngắn ngủi 20 niên chi phía sau, Cổ Vân vậy mà đã tu luyện đến linh đan cảnh giới, hơn nữa ngoại trừ linh đan cảnh giới tu vi bên ngoài, Cổ Vân có thể nắm trong tay gió bạo chi linh, nhưng hắn cảm thụ sâu đậm kinh hãi cùng sợ sệt. Không nói trước những thứ này gió bạo chi linh tại ngoại giới uy lực, ở nơi này hỗn độn không gian chi nội, muốn giết chết hắn, tuyệt đối là dễ như trở bàn tay sự tình. Tiền bối, nhiều ngày không thấy, thương thế của ngươi cũng khôi phục không thiếu. Cũng là một chút vết thương nhẹ mà thôi, ở đây linh thảo linh quả rất nhiều, ta khôi phục đương nhiên mau một chút. Kim Tuấn thú châm một ly linh trà, tiểu hữu gần đây tựa như sự tình tương đối nhiều, cũng rất ít tới đây, không bằng tới uống một chén linh trà. Ta gần nhất lại chế tạo một chút linh tử, tiểu hữu có thể nhấm nháp một hai. Vậy ta liền nếm thử tiền bối tài nấu nướng. Cổ Vân mỉm cười, một ngụm linh hy trà cửa vào, lập tức linh lực nước vọt khắp toàn thân. Tiền bối, gần biển nhất con kiến động tĩnh như thế nào? Từ lần trước nơi đây bị gió bạo chi linh tẩy lễ sau đó, hải con kiến đại bộ phận đều đã chết, chỉ còn lại một bộ phận cực nhỏ, số lượng không nhiều, ta đã đưa chúng nó toàn bộ nhốt lại, để tránh lần nữa tạo thành hỗn loạn. Kim Tuấn Thú từ dưới đất đào ra một cái linh mộc làm thành tiểu chiếc lồng tới, bên trong có hơn 100 con màu trắng tinh hải con kiến, mặc dù chôn sâu ở dưới mặt đất, nhưng mà vẫn như cũ linh lực phun trào, cùng Cổ Vân tại ngoại giới thấy những cái kia hải con kiến, kiên quyết khác biệt. Cái này cũng không kỳ quái, những thứ này hải con kiến tại hỗn độn không gian chi nội sinh sôi mấy trăm đời, tại hỗn độn không gian chi nội linh lực tẩm bổ phía dưới, mỗi một thời đại đều xảy ra biến hóa khác, chỉ có thích ứng không gian hỗn độn hải con kiến mới có thể sống sót. Nguyên thủy nhất, tuổi thọ ngắn, lấy máu thịt làm thức ăn hải con kiến bị chậm rãi đào thải, còn dư lại hải con kiến, sinh mệnh lực mạnh, hơn nữa phần lớn lấy linh lực làm thức ăn. Tương ứng, những thứ này hải con kiến thể chất càng mạnh hơn, sức chịu đựng lớn hơn nữa. Tại lần này gió bạo chi linh bao phủ toàn bộ hỗn độn không gian chi lúc, có thể còn sống xuống hải con kiến, không có chỗ nào mà không phải là nhục thân cường ngạnh chi trùng, dù là bị Kim Tuấn Thú nhốt tại dưới mặt đất nhiều ngày, cũng vẫn như cũ sống sót. Cổ Vân chú ý tới, những thứ này hải con kiến thân dài ước chừng có bồ câu lớn như vậy, trắng nõn như ngọc, khuynh hướng cảm xúc rất tốt, nhìn giống như là ngọc thạch điêu khắc ra tới một dạng. Trừ cái đó ra, mỗi một cái hải con kiến phía trên còn có nồng đậm linh lực. Đặc biệt là tại hải con kiến chỗ hạch tâm, hắn linh lực mức độ đậm đặc, thậm chí có thể so với linh thạch. Cái này nhường Cổ Vân vô cùng kinh ngạc, mặc dù Cổ Vân tạm thời không phải rất thiếu linh thạch, nhưng mà muốn thu hoạch số lớn linh thạch vẫn tương đối khó khăn. Linh thạch là người tu luyện thiết yếu chi vật, nếu là hải con kiến có thể thay thế linh thạch, sau cái kia tu luyện liền dễ dàng rất nhiều. Kim Tuấn Thú đối với mấy cái này hải con kiến căm ghét cùng cực, hận không thể đưa chúng nó toàn bộ giết chết, bất quá trở ngại Cổ Vân, không dám làm loại quyết định này. Cổ Vân nhất đưa tay, đem hải con kiến thu tới. Dựa theo Cổ Vân trước đây suy nghĩ, muốn đem những thứ này hải con kiến luyện hóa, trở thành chính mình khống chế yêu thú. Bất quá trước đó, Cổ Vân tu vi hơi thấp, bất quá linh sư cảnh giới mà thôi, thần niệm không đủ để khống chế nhiều như vậy hải con kiến. Mặt khác, ngay lúc đó hải con kiến là cực kỳ cấp thấp hải trùng, tốc độ sinh sản cực nhanh, tử vong tốc độ cũng rất nhanh, vì hết tâm tư đem luyện hóa, không bao lâu ngược lại đều chết hết, tốn công mà không có kết quả, cho nên chuyện này Cổ Vân dã chỉ là suy tính một chút mà thôi. Nhưng bây giờ không đồng dạng, Cổ Vân chẳng những tiến giai linh đan cảnh giới, hải con kiến cũng sẽ không là trước kia nhỏ yếu yêu trùng, Cổ Vân nghiên cứu vinh tộc huyết mạch sau đó nhận được một loại có thể khống chế hải con kiến phương pháp. Cổ Vân ngự ra một đạo linh lực, đem tất cả hải con kiến bao vây lại, rất nhanh, mỗi một cái hải con kiến trên thân đều bị quang hoa bao phủ. Ngắn ngủi trong chốc lát, mấy trăm con hải con kiến trên thân, quang hoa tan mất, những thứ này hải con kiến toàn bộ vì Cổ Vân luyện hóa. Tiền bối, những thứ này hải con kiến đã bị toàn bộ luyện hóa, bọn chúng hậu đại cũng sẽ không tùy ý mà làm. Cổ Vân nhất phất tay, mấy trăm con hải con kiến bay ra, rất nhanh biến mất ở cỏ cây bên trong. Kim Tuấn Thú ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, hắn không phải là không có nếm thử khống chế những thứ này hải con kiến, nhưng mà hắn thử nhiều loại biện pháp, cũng không có làm đến, mà Cổ Vân cũng chỉ là đánh ra một đạo linh lực liền làm đến rồi. Trong khoảng thời gian này, Cổ Vân trên thân đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Kim Tuấn Thú theo bản năng liếc bầu trời một cái bên trong không ngừng dũng động gió bạo chi linh, hắn đột nhiên có một cái ý tưởng kỳ quái, ý nghĩ này, liền chính hắn đều sợ hãi. Liền chính hắn đều cho rằng không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà Kim Tuấn Thú đã ý thức được, Cổ Vân đã không còn là trước kia cái kia nhường hắn bất tiết nhất cố linh sư tu sĩ, dựa theo Cổ Vân bực này cơ duyên, dựa theo Cổ Vân tốc độ tu luyện, sớm muộn có một ngày, Cổ Vân sẽ tiến giai lĩnh tôn chi cảnh. Đến lúc đó, Cổ Vân nói không chừng sẽ tuân theo ước định, đem hắn thả ra không gian hỗn độn. Cho đến lúc đó, Kim Tuấn Thú cũng liền tự do, có thể nói, ngày tới đây, chỉ là vấn đề thời gian. Hơn nữa sợ rằng sẽ không dùng đến thời gian quá dài. Nhưng mà đối với Kim Tuấn Thú mà nói, thu được tự do cứ như vậy có trọng yếu không? Cổ Vân sẽ tiếp tục đi xuống, đạt đến lĩnh tôn danh giới đỉnh phong, đột phá lĩnh tôn hậu kỳ, phá vỡ hư không? Kim Tuấn Thú có chút không dám nghĩ, nhưng mà đây hết thảy đều cũng có thể. Tại thời khắc này, Kim Tuấn Thú đột nhiên nghĩ đến, nếu là có thể đuổi theo Cổ Vân, có khả năng mang đến cho hắn một loại biến hóa hoàn toàn mới. Cho hắn một cái cực cao không gian, mà không phải tại lĩnh tôn cảnh giới mấy ngàn năm qua, lưu manh ngạc ngạc trải qua. Chương 389, thu phục. Kim Tuấn Thú không phải hạng người ngu dốt, càng không phải là hành động theo cảm tính. Hắn không muốn tiếp nhận gò bó, nhưng mà, hắn càng muốn bước về phía rộng lớn không gian. Cùng đợi đến Cổ Vân đạt đến lĩnh tôn cảnh giới thần phục với hắn, còn không bằng bây giờ liền thần phục với Cổ Vân. Tại Cổ Vân chưa đạt đến lĩnh tôn cảnh giới phía trước, hắn có thể cho Cổ Vân rất nhiều trợ giúp, cũng có thể rút ngắn mình cùng Cổ Vân quan hệ. Nghĩ tới đây, Kim Tuấn Thú đột nhiên quỳ trên mặt đất, chắp tay đối với Cổ Vân đạo, Cổ Vân, ta Kim Tuấn Thú hôm nay nguyện ý phụng ngươi làm chủ, từ đây sống chết có nhau. Nói đi, Kim Tuấn thú tướng mình một tia hồn phách rút ra đi ra, đồng thời dâng lên mình một tia yêu đan tinh hoa. Cổ Vân hơi sững sờ, hắn đang tại thưởng thức linh trà, cân nhắc hải con kiến sự tình, Kim Tuấn thú lần này đột nhiên biểu hiện, thực sự tới có chút không kịp đề phòng. Tiền bối đây là ý gì? Cổ Vân chân mày cao lại, Cổ Vân nhận biết Kim Tuấn thú, cũng không phải một ngày hai ngày sự tình, từ đầu đến cuối, Cổ Vân đối với Kim Tuấn thú đều có rất lớn lòng đề phòng, dù sao đây chính là một cái lĩnh tôn danh giới yêu thú, hơi không cẩn thận, vô cùng có khả năng tạo thành không thể nghịch cực lớn ác quả. Cho nên trước đó, Cổ Vân mặc dù tao ngộ rất nhiều nguy cơ, thậm chí có sinh mệnh chi buồn thời điểm, cũng không có cân nhắc thả ra Kim Tuấn hóa thú giải. Tại Kim Tuấn thú ở vào không gian hỗn độn trong khoảng thời gian này, Cổ Vân dã xem như lấy lễ kính tặc, mà Kim Tuấn thú đã từng đi nương nhờ Kim Nguyên cổ thần, cho Cổ Vân ấn tượng có chút kém. Cổ Vân, ta thành tâm thành ý phụng ngươi làm chủ. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi giết chết Kim Nguyên cổ thần sau đó, nên lấy được rất nhiều chỗ tốt, sau này tu luyện tiền đồ bất khả hạn lược, trước kia là mắt ta kém, khinh thị ngươi. Nhưng là bây giờ đặt quyết tâm, trở thành ngươi linh thú, chỉ hy vọng về sau ngươi có thể đủ đối với ta không giống đối với những khác cấp thấp linh thú một dạng liền tốt. Kim Tuấn thú giải thích nói, ngươi bây giờ đã là linh đan cảnh giới tu sĩ, thu phục ta không dùng lo lắng phản phệ. Ngươi chỉ cần luyện hóa hồn phách của ta cùng yêu đan tinh hoa, ta liền hoàn toàn vì ngươi nắm trong tay, đương nhiên, ta cũng có chút hứa tư tâm, tại ngươi trở thành lĩnh tôn cảnh giới phía trước, ta có thể giúp ngươi không có thiếu sự tình, lấy cá tính của ngươi, về sau cũng sẽ không bạc đãi ta. Kim Tuấn thú nói tới chỗ này, Cổ Vân hơi trầm ngâm một chút, mình cũng không có gì đáng lo lắng. Bất quá Kim Tuấn thú dù sao cao hơn chính mình một cảnh giới, muốn đem hắn thần hồn luyện hóa, không phải một kiện đơn giản sự tình, hẳn là cần tiêu phí thời gian nhất định. Tất nhiên tiền bối thành ý khẩn thiết, ta há lại có đạo lý cự tuyệt, sau này tiền bối định sẽ không hối hận quyết định của hôm nay. Cổ Vân nhận lấy Kim Tuấn thú thần hồn, đợi có thời gian, từng điểm luyện hóa. Vốn là Cổ Vân còn đối với trước mặt tình cảnh có chút lo nghĩ, bây giờ có Kim Tuấn thú bực này giúp đỡ, Cổ Vân như hổ thêm cánh. Đương nhiên, Kim Tuấn thú chỉ có thể xem như Cổ Vân đòn sát thủ lợi hại sử dụng, hơn nữa nhất định muốn chú ý cẩn thận mới được. Tại Tinh La Hải bên trong, Cổ Vân biết lĩnh tôn cường giả, chỉ có một người, đó chính là Kim Quang Thượng Nhân. Ngày đó Phượng Hoàng Tinh Phách xuất thế thời điểm, Cổ Vân đã từng thấy qua hắn một lần. Trừ hắn ra, hẳn còn có không thiếu ẩn thế lĩnh tôn tu sĩ. Những thứ này cường đại lĩnh tôn tu sĩ không hỏi thế sự, bế quan tu luyện, không có ai biết bọn hắn tu luyện mà, cũng không có biết bọn họ cụ thể tu vi. Thậm chí không biết bọn họ là không đã tỏa hóa, đối với Tinh La Hải các tu sĩ mà nói, những người này, căn bản chính là hư vô mờ mịt tồn tại. Nhưng mà, một khi Kim Tuấn thú xuất hiện, lĩnh tôn danh giới yêu thú, chắc chắn gây nên chấn động to lớn. Cũng đủ làm cho những thứ này bế quan nhiều năm đám lão già này lần nữa xuất thế. Cổ Vân tuyệt đối không thể để cho Kim Tuấn thú gây nên những cường giả này chú ý của, để tránh mang đến cho mình phiền phức. Ba ngày thời gian, rất nhanh thì đến. Cổ Vân thu đến Đồng Tuyền truyền tin, trên thực tế, tại một ngày trước, Cổ Vân liền đã phát giác được Đồng Tuyền bọn người ở tại bên ngoài chờ. Cổ Vân phất tay mở ra cấm chế, nhượng Đồng Tuyền một đoàn người đi đến. Tại Đồng Tuyền sau lưng, còn có ba người, mấy người này đi vào động phủ chi phía sau, nhìn thấy ngồi xếp bằng Cổ Vân diện mạo trẻ tuổi như vậy, cũng hơi cả kinh, bất quá rất nhanh liền che giấu sắc mặt chính mình. Bái kiến tiền bối, bốn người chắp tay hành lễ nói. Ngồi đi, Cổ Vân phất phất tay. Mấy người này vẫn như cũ rất câu nệ, khoanh chân ngồi ở một bên. Đồng Tuyền chắp tay nói, tiền bối, ta giới thiệu một chút, vị này là Thần Tiêu Tông trước mặt môn chủ Trương Thuần Phong. Vãn bối Trương Thuần Phong bái kiến tiền bối. Người này ước chừng hơn 40 tuổi, trong tóc đen lộ ra không thiếu màu trắng, tuổi thật, đã có hơn 120 tuổi, hắn cũng biết chính mình tiến giai linh đan cảnh giới vô vọng, cho nên mới sẽ tại loại này môn phái nhỏ kiếm sống. Đồng Tuyền nói có một vị biết linh đan tiền bối xuất hiện ở Thần Tiêu Tông. Quả thực nhường hắn hơi kinh ngạc, Thần Tiêu Tông không phải là cái gì nơi tốt, không có linh mạch, không có gì tài nguyên, vị này linh đan tiền bối tới nơi này làm gì đây? Bất quá hắn cũng không dám chậm trễ, đối phương dù sao cũng là linh đan tu sĩ. Mặt khác hai danh linh sư tu sĩ, phân biệt gọi Lộ Một Mây cùng Trương Chín Hạc, cũng là linh sư sơ kỳ tu sĩ, hai người đều rất cung kính, không dám nói nhiều một câu. Cổ Vân vốn định lấy cái này Thần Tiêu Tông xem như điểm dừng chân. Bất quá từ Thần Nguyệt lão nhân trong miệng đạt được Minh Nguyệt Tông bí mật sau đó, Cổ Vân dự định thám thính một chút Minh Nguyệt Tông tình huống. Cái này ba danh linh sư tu sĩ, có lẽ có ít tác dụng. Cổ Vân nhất phất tay, ba con bình ngọc bay đến ba người trong tay. Ba người này cũng hơi sững sờ, bọn hắn không nghĩ tới, cái này vị tiền cùng thế hệ ngược lại là thật rộng rãi, lần thứ nhất gặp mặt liền ban cho bảo vật. Trương Thuần Phong mở ra bình ngọc, một cỗ đậm đà linh đan hương khí đập vào mặt, mặc dù hắn không biết loại đan dược này tên gọi là gì, cũng có thể nói hắn chưa bao giờ thấy qua loại đan dược này, nhưng mà không hề nghi ngờ, đây là một loại phẩm chất cực tốt thuốc cao cấp, cực kỳ hiếm thấy, đối với hắn tu luyện có trợ giúp rất lớn. Nếu là cầm tới phía ngoài trong phường thị bán ra, e rằng giá cả cũng không thấp. Đa tạ tiền bối ban thưởng đan, ba người liên tục không ngừng chắp tay hành lễ. Mấy cái đan dược mà thôi, chỉ là nho nhỏ lễ gặp mặt, ta kế tiếp, còn có một ít chuyện còn muốn hỏi các ngươi, còn có một ít chuyện giao phó cho các ngươi, nếu để cho ta hài lòng, ta còn sẽ trọng trọng có thưởng. Ba người nghe xong, mừng rỡ trong lòng, cho dù Cổ Vân không cho bọn hắn đan dược, bọn hắn cũng sẽ biết gì nói đó, dù sao đối phương là cao cao tại thượng linh đan tu sĩ. Tiền bối xin hỏi, chỉ cần chúng ta biết, cùng chuyện đủ khả năng, nhất định sẽ làm cho tiền bối hài lòng. Trương Thuần Phong chắp tay nói. Cổ Vân gật gật đầu, rất tốt, bất quá ba người các ngươi phải nhớ kỹ, ta có thể ban cho các ngươi bảo vật, nhưng mà đồng dạng có thể đem bảo vật thu hồi lại, chuyện kế tiếp, các ngươi nhất định phải giữ bí mật, bằng không ta bảo đảm các ngươi sẽ không kết thúc yên lành. Vãn bối minh bạch, tiền bối cứ việc yên tâm, chúng ta sẽ vì tiền bối giữ nghiêm bí mật. Trương Thuần Phong vội vàng nói. Đúng vào lúc này, động phủ chi bên ngoài, đột nhiên truyền đến một tiếng sấm rền một dạng tiếng vang, chung quanh đảo nước biển, cũng nhấc lên to lớn bọt nước, phát ra vang dội tiếng va đập. Nghe được cái này âm thanh, Trương Thuần Phong đám người sắc mặt lúc này đại biến. Chương 390, vòng xoáy. Cổ Vân đương nhiên cũng nghe đến đạo thanh âm này, hắn ngược lại là không giống Trương Thuần Phong bọn người một dạng kinh hoàng, đây là thanh âm gì? Vãn bối không rõ lắm. Trương Thuần Phong trên mặt lộ ra một tia sầu khổ, kể từ 10 năm trước. Hòn đảo phía dưới liền ngẫu nhiên truyền ra cốt cốt phun trào thanh âm, khi đó chúng ta cũng không thèm để ý, về sau thời gian dài, âm thanh bắt đầu biến lớn, đại gia cũng bắt đầu có chút cảnh giác. Lưu Hoàng Tông Chủ đã từng tự mình đến đáy biển dò xét, cũng không có quá nhiều thu hoạch, về sau lại qua mấy niên chi phía sau, chúng ta cuối cùng dưới đáy biển phía dưới tìm được một vòng xoáy khổng lồ, ở nơi này vòng xoáy sinh linh xung quanh toàn bộ bị hắn nuốt hết. À, Cổ Vân nghe được vòng xoáy, sắc mặt biến thành hơi động. Theo thời gian trôi qua, vòng xoáy này hấp lực càng lúc càng lớn, về sau thậm chí ngay cả bên ngoài trăm trượng sinh linh đều có thể hút vào, đến rồi gần nhất mấy năm này, mỗi khi vòng xoáy phun trào, sẽ phát ra tiếng vang ầm ầm, liền nước biển chung quanh đều sẽ trở nên rung chuyển, giống như là biển gầm. Hy vọng có thể tiền bối vì chúng ta Thần Tiêu Tông ra tay, trừ này tai họa. Mấy danh linh sư tu sĩ chắp tay bái đến. Cổ Vân hai mắt híp lại, vòng xoáy này vậy mà có thể từng năm tăng trưởng, quả thực có chút cổ quái, chung quanh tông môn biết được chuyện này sao? Loại này dị tượng, hẳn là sẽ hấp dẫn không ít người đến đây đi. Không dối gạt tiền bối, chung quanh không thiểu tu sĩ đều tới qua. Thậm chí tới qua nhất danh linh đan tiền bối, bất quá hắn cũng biểu thị bất lực. Đồng Tuyền đột nhiên nói, tiền bối, có người nói này dị tượng tựa hồ cùng thôn thiên thú có liên quan, tin đồn này dị tượng tại nhiều niên chi phía trước, đã từng tại Minh Nguyệt Tông xuất hiện qua. Bất quá Thần Tiêu Tông là tiểu tông môn, phía trước lại cùng Minh Nguyệt Tông có chút mâu thuẫn, cho nên cũng không dám đi Minh Nguyệt Tông chứng thực. Thôn thiên thú, Cổ Vân trong mắt lóe lên một đạo kinh hãi. Thôn vệ vạn vật cái đặc tính này, đích thật là thôn thiên thú độc hữu. Bất quá tại Cổ Vân trong ấn tượng, thôn thiên thú ngao du tại mênh mông trong biển rộng, hơn nữa cũng sẽ không từng năm biến hóa. Nhưng mà cái này cũng là Cổ Vân đối với thôn thiên thú hiểu rõ mà thôi, nói không chừng còn có Cổ Vân không biết được chỗ. Bây giờ mấu chốt, lại xuất hiện tại Minh Nguyệt Tông bên trong. Trước kia Tử Tinh lão tổ nói tới cùng thôn thiên thú có liên quan bảo vật, có phải là ở dưới loại tình huống này, hắn ngẫu nhiên lấy được đâu. Cổ Vân nhất phất tay, một cái trắng noãn như ngọc hải con kiến lao vùn vụt mà ra. Không bao lâu sau đó, hải con kiến liền bay đến Thần Tiêu Tông bầu trời, chỉ thấy trên mặt biển phun trào cái này một vòng xoáy khổng lồ, nhìn vòng xoáy này hình dạng, vậy mà cùng Cổ Vân tại Thần Nguyệt Động phủ chi nội nhìn thấy không kém bao nhiêu. Trên mặt biển bầu trời, cuồng phong phun trào, rất nhiều tôm cua, cùng với cỏ cây đều bị cuốn vào trong đó. Vòng xoáy giống như một cái miệng lớn, đem các loại đồ vật toàn bộ hút vào. Bạch Ngọc hải con kiến bay đến khoảng cách vòng xoáy hơn 10 trượng ra chỗ. Liền có thể cảm nhận được loại cường đại này hấp lực, từng chút một đem hải con kiến hướng trong đó kéo động. Cổ Vân cũng không có khắc chế điều khiển hải con kiến, liền để nó hướng trong đó phun trào. Rất nhanh, hải con kiến bị cuốn vào nước biển bên trong. Tại dưới mặt biển, càng thêm hỗn loạn, to lớn biển khơi lưu nhường hải con kiến ở trong đó xoay quanh, bất quá cuối cùng vẫn dựa theo hải lưu phương hướng, đi tới vòng xoáy bên trong. Oanh, cơ hồ trong nháy mắt, Cổ Vân mắt tối sầm lại. Trong chớp nhoáng này, vậy mà triệt để đem Cổ Vân thần thức cùng hải con kiến tách ra. Tại thời khắc cuối cùng, Cổ Vân tựa hồ thấy được một cái miệng khổng lồ. Không hề nghi ngờ, Đây là một cái nhân vật cực kỳ mạnh, nếu là vừa rồi Cổ Vân tại phụ cận, cũng khó có thể đào thoát loại này khổng lồ hấp lực. Bị thôn vệ sau đó, tuyệt đối xuất hiện ở một cái không gian khác. Chỉ có tại khác biệt không gian, mới có thể ngăn cách Cổ Vân thần thức. Đúng lúc này, âm thanh bên ngoài đột nhiên chậm rãi tiêu tan, cuối cùng tiêu tán vô tung vô ảnh. Đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối. Trương Thuần Phong bọn người lập tức quỳ xuống lại, mặt mũi tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Bọn hắn tận mắt thấy Cổ Vân thả ra một cái yêu trùng, không lâu sau đó, âm thanh bên ngoài liền biến mất, đương nhiên cho rằng là Cổ Vân công lao. Cổ Vân khoát tay một cái nói, âm thanh bên ngoài biến mất, theo ta không có quan hệ gì, ta chỉ là dò xét một chút thôi. Đối với vật này, ta không cách nào phán đoán, bất quá nếu là loại tình huống này càng diễn ra càng mãng liệt, chỉ sợ các ngươi liền muốn rời xa chỗ này. Mấy người hai mặt nhìn nhau, đây là một loại các ngươi không cách nào chống cự lực lượng cường đại, không chỉ là các ngươi, thậm chí ta, thậm chí lĩnh tôn danh giới cường giả đều không thể chống cự. Cổ Vân chậm rãi đứng dậy, thở dài một hơi. Nếu như Cổ Vân đoán không sai, hắn tại Thần Nguyệt Động phủ chi nội tất cả những gì chứng kiến, sẽ chậm rãi diễn hóa, trở thành sự thực. Tại loại kia lực lượng cường đại trước mặt, Cổ Vân thậm chí có một loại cảm giác vô lực. Cổ Vân xoay người, nhìn xem bọn hắn nói, ta để các ngươi mấy người tới đây, là có một việc giao phó cho các ngươi, nếu là làm thỏa đáng, ta sẽ trọng trọng có thưởng, bất quá nếu là dám để lộ bí mật, ta tuyệt đối sẽ không chừa cho hắn đường sống. Cổ Vân thanh âm nhất chuyển, nhưng mấy người đều sắc mặt biến thành khẽ chấn động. Vội vàng chắp tay nói, tiền bối yên tâm, chúng ta tới này phía trước, liền đã quyết định chịu tiền bối điều động. Trương Thuần Phong chắp tay nói, tiền bối yên tâm, chúng ta những thứ này cấp thấp linh sư cảnh giới tu sĩ, vốn chính là tại tu luyện giới tầng dưới chót, trên danh nghĩa khống chế cái này Thần Tiêu Tông, trên thực tế cũng không phải vì các môn hạ đệ tử thu thập tên kia một điểm bảo vật mà thôi. Chúng ta làm sao không muốn gia nhập vào đại tông môn, bái nhập nhất danh linh đan cảnh giới tiền bối môn hạ, đáng tiếc chúng ta tư chất thấp kém, không có chút nào phương pháp, bây giờ tiền bối nguyện ý điều động chúng ta, là của chúng ta vinh hạnh. Cho nên tiền bối đối với chúng ta trung thành, cứ việc yên tâm tốt. Yên tâm, chỉ cần các ngươi tận tâm tận lực, ta sẽ không bạc đãi các ngươi. Cổ Vân gật đầu nói, chuyện làm thứ nhất, Trương Thuần Phong lập tức ra ngoài, tìm hiểu Minh Nguyệt Tông tin tức, biết rõ ràng trước mắt Minh Nguyệt Tông trong ngoài tông quan hệ, chuyện này tương đối bí mật, e rằng ngoại nhân rất khó được biết, ta cho ngươi 1000 mai san hô xem như điều hành tài chính, cần phải đem Minh Nguyệt Tông trong ngoài hỏi dò rõ ràng. Mấy người nghe được lời này, cũng là sắc mặt chấn động. 1000 mai san hô khái niệm gì? Đây chính là bọn hắn cả một đời đều chưa hẳn có thể có được con số, đặc biệt là ở bên trong hải, san hô giá trị cao hơn. Liên Đồng Tuyền cũng theo đó sững sờ, hắn mặc dù trên thân bảo vật không thiếu, nhưng mà nhường hắn lấy ra 1000 mai san hô đi nghe ngóng tin tức, chỉ sợ hắn cũng không thể nào. Trương Thuần Phong ngược lại là một cái người quyết đoán, lúc này chắp tay nói, tiền bối tất nhiên tin được vãn bối nhất định toàn lực mà làm, tuyệt sẽ không tham ô một cái san hô. Vãn bối bây giờ xuất phát, nói đi, tiếp nhận túi chữ vật bay trốn đi. Kiện sự tình thứ hai, đi Yêu Ngạc đảo, hỏi thăm một chút Phượng Minh gia tộc sự tình. Mặt khác, Yêu Ngạc ở trên đảo có một phòng đấu giá, chủ nhân nên gọi là Kim Vân Bay. Ngươi hỏi thăm một chút người này tình hình gần đây, nếu là có thể nhìn thấy hắn, đem mặt này lệnh bài giao cho hắn. Cổ Vân Nhất đưa tay, lấy ra một khối kim sắc lệnh bài tới. Tiền bối yên tâm, chuyện này giao cho vãn bối liền có thể. Lộ Một Mây tiếp nhận lệnh bài, cẩn thận thu nạp hảo. Chuyện thứ ba là trọng yếu nhất sự tình. Cổ Vân nhìn về phía Chương Chín Hạng, kết thúc tập truyện, các bạn nhớ ấn like, share và đăng ký kênh audiobook để nghe thêm nhiều chuyện hay, cũng như là ủng hộ mình có thêm động lực nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.